Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 794. Chống không thần đế. Cung điện cao ngất, không biết bao nhiêu vạn trượng độ cao. Nó nguy nga mà đứng, tuy nhiên ở vào cái này trong thành thì lại phảng phất đã rời xa bất luận cái gì tiếng động lớn rầm rĩ, giống như lánh đời chôn sâu ở hết thảy phức tạp cùng quen thuộc bên trong. Không có đi tiến, mà là xa xa đang trông xem thế nào lấy thương giả ý đồ dùng lực lượng của mình tìm tòi nghiên cứu cái này cổ xưa hoang vu tràn đầy hùng tráng uy áp khổng lồ cung điện. Thế nhưng mà hắn đạt được, nhưng như cũ chỉ là không biết cùng mê mang. Trong mơ hồ, thương giả đã có một loại đối mặt những cái kia viễn cổ thời đại ẩn núp cự thú cảm giác. Thỉnh vào đi thôi, thần đế đại nhân đang ở bên trong. Thiên Tuyển 10 trong tứ vệ, một viên mãn cảnh giới chí thánh mở miệng nói ra. Nếu như những người khác tại đây, nhất định sẽ bởi vì ngữ khí của hắn mà cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì với tư cách Thiên Tuyển thành chấp pháp nhất lực lượng cường đại, bọn hắn chưa từng đối với tiếng người khí nhu hóa qua. Thậm chí giờ phút này, vậy mà nói ra thỉnh cái chữ này. Đây không thể nghi ngờ là mười vạn phân không thể tưởng tượng nổi sự tình. Kỳ thật nói chuyện như vậy đến, mà ngay cả vị kia thiên vị cũng hiểu được không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng mà nghĩ lại, hắn tựa hồ cũng bình thường trở lại. Dù sao trước mắt cái này một, thế nhưng mà tương đương thần bí cùng cường đại tuổi trẻ thiên tài. Thương giả khẽ gật đầu. Rốt cuộc tại 14 về tương tùy theo hạ đi vào trong đại điện. Từng bước một đi tới. Ở chỗ này, bất luận cái gì pháp tắc huyền ảo đều không được cho phép, sở hữu thần thông đều bị cấm chỉ, nơi này là đế cung điện, là chí cao vô thượng đấy. Sở hữu ở chỗ này vận dụng lực lượng đều là đối với đế bất kính. Thương giả đã có thể cảm nhận được tại đây trong đại điện tràn ngập cái chủng loại kia uy nghiêm, cái loại này ta vi chiến vương, vô địch thiên hạ tín niệm. Cái này tuyệt đối là một mình cảnh giới phía trên tồn tại. Chống không thần đế ít nhất cũng là một tứ trọng thiên thần đế cường giả. Có này tín niệm tồn tại tuyệt đối sẽ vượt qua tâm hàm, có thể trở thành tứ trọng mình chi cảnh thần đế. Hơn nữa, ở chỗ này thương giả cảm thấy cái chủng loại kia không hiểu uy áp, lại để cho hắn run rẩy, loại này áp lực so với đã từng cảm nhận được qua còn cường đại hơn mấy lần. Trước khi tại phàm giới, bách niên trước khi tịnh thế lưu ly Phật đế hàng lâm, hắn uy năng so về những này đến muốn kém hơn rất nhiều rất nhiều. Mà tịnh thế lưu ly Phật đế tựa hồ là một tam trọng thiên thần đế cường giả. Cho nên thương giả có thể khẳng định chống không thần đế ít nhất cũng là một tứ trọng thiên thần đế bá chủ. Không có sử dụng huyền ảo, mọi người tốc độ rất nhanh tựu chậm lại rồi. Thế nhưng mà dù vậy, bọn hắn một bước phía dưới cũng chừng trăm trượng ngàn trượng. Nhìn xem ven đường hành lang thượng diện bám vào hoa lệ hoa văn trang sức, bên trong là vô số phức tạp huyền ảo phù văn. Thương giả phát hiện, rất nhiều khảm nạm chi vật nhìn như hoa lệ, nhìn như hào hoa xa xỉ, thế nhưng mà sự hiện hữu của bọn nó nhưng đều là ít không thể thiếu đấy. Những vật này ẩn ẩn phía dưới đều bị sâu chối đi lên. Chầm rãi thương giả tựa hồ phát hiện cái gì không thể tưởng tượng nổi. Hắn sững sờ nhìn xem chung quanh, sắc mặt toàn bộ đều là khó có thể tin. Thật là khủng khiếp thủ bút. Nhìn như chỉ là một ít phức tạp trang trí, hào hoa xa xỉ làm đẹp. Thế nhưng mà mỗi một bộ phận một khi cùng phù văn liên thông, sẽ sinh ra vô tận uy thế. Uy năng, mặc dù so về thông linh thần bảo đều không kém mảy may rồi. Toàn bộ đại điện, như vậy bộ kiện đâu chỉ trăm tỷ ngàn tỷ. Nói cách khác, cái này tòa đại điện ít nhất cũng có ngàn vạn ức thông linh thần bảo cấu thành rồi. Một khi những lực lượng này toàn bộ kích phát, như vậy tựu tương đương với đánh ra ngàn tỷ đạo thần quân cấp bậc công kích. Nghĩ tới đây thương giả toàn thân mồ hôi lạnh ướt ra. Một thần quân công kích không coi vào đâu, có thể nếu là 10 tôn, 100 tôn đâu này. Tin tưởng vạn tôn thần quân hợp lực, cái kia uy năng liền đủ để cho một vị thánh nhân khó có thể ăn tiêu tan. Thế nhưng mà nơi này lại trọn vẹn có thể sinh ra ngàn tỷ đạo thần quân cấp bậc một kích toàn lực. Như vậy con số thật sự khủng bố có chút quá mức rồi. Trong mơ hồ, cả tòa cung điện tựa hồ bị tế luyện thành làm một thể, uy năng cái thế, bao trùm thiên hạ. Đây tuyệt đối là khí, là đã vượt qua thần bảo khí. Cái này, nên tựu là chí cường thần khí rồi. Đi trọn vẹn mấy khắc chung thời gian, mọi người mới rốt cuộc đi tới chủ trong điện. Thương giả tính toán qua, bọn hắn gần kề chỉ là một đường đi tới đường xá, tuyệt đối muốn vượt qua ngàn dặm. Nói cách khác, chăm chú chỉ là cái này tòa đại điện, thì có trong vòng nhìn dặm lớn nhỏ. Cái này thật sự có chút rung động rồi. Thương giả bài trừ trong ấp hết thảy phức tạp vọng tưởng, một bước phía dưới, rốt cuộc đi tới trong đại điện. Giờ phút này trong đại điện hào quang lập lòe, vô số phù văn sáng ngời đoạt mục đích ánh sáng chói lọi. Thế nhưng mà đối với những này thương giả nhưng căn bản tựu chưa từng chút nào ở ý. Hắn toàn bộ chú ý đều tập trung vào trước mặt một đưa lưng về phía sự hiện hữu của hắn trên người. Tái nhợt màu tóc cùng chính mình sao mà giống nhau. Dáng người rất bình thường, ăn mặc rất bình thường, hết thảy đều rất bình thường. Tuy nhiên chưa từng thấy đến mặt mũi của hắn thế nhưng mà thương dạ lại có cảm giác. Hắn tướng mạo tất nhiên cũng nhất định rất bình thường. Nhưng khi sở hữu bình thường dung hợp tại hết thảy thời điểm, nhưng lại như vậy không bình thường. Vĩ đại như vậy, hắn không có bất kỳ khí thế, cũng như thương giả bình thường tư thái. Chỉ là bất đồng nhưng lại thương giả bình thường là cái loại này chính thức nội liễm bình thường, không có một điểm khí thế chảy ra, mặc dù có thể nhìn ra cảnh giới của hắn, thực sự cảm thụ không đến hắn phát ra uy thế. Thương giả là chân chính bình thản. Thế nhưng mà hắn phía trước vị này tồn tại lại không giống với lúc trước. Mặc dù không có bất luận cái gì lực lượng, thế nhưng mà hắn đứng ở chỗ này, lại phảng phất một loại độc lập, một loại trên trời dưới đất tuyệt đối trung tâm. Không sử dụng lực lượng thời điểm, cảnh giới vẫn còn, lại không có chút nào võ giả khí tức. Đây là một loại ý chí, một loại độc ý chí của ta. Thương giả nhìn xem hắn, mà hắn thủy chung không có quay người. Thiên Tuyền 14 vệ lặng lẽ thối lui đến một lần, lặng lặng đứng vững. Nơi đây, nơi này đại điện cũng bọn hắn đóng quân chỗ. Mà người trước mắt là sư phụ của bọn hắn, cũng là cái này tòa đại điện chủ nhân, Trống Không Thần Đế. Thương giả không nói, Trống Không Thần Đế cũng không nói. Hai người đều chưa từng hiển lộ bất luận cái gì uy nghiêm, tựu như vậy lặng lặng đứng tại nguyên chỗ. Hai tầm đó thủy chung chưa từng đối diện. Rốt cục tựa hồ là vĩnh cửu, lại là một lát bên trong. Trống Không Thần Đế bắt đầu có động tác. Hắn nhẹ nhàng xoay người qua thân thể. Rất bình thản cũng như trước khi. Thương giả thấy được, hắn chứng kiến Trống Không Thần Đế khuôn mặt. Đó là một trương đồng dáng người bình thường tới cực điểm khuôn mặt. Đó là một cái trung niên khí tức sâu đậm đặc trong mơ hồ cho người một loại đỉnh phong tráng niên cảm giác. Nếu như không phải một đầu tóc trắng bay lên, chỉ sợ thương giả thật đúng muốn cho là hắn là một tráng niên tồn tại. Trống Không Thần Đế hai mắt không có mở ra, lặng lặng đứng tại thương giả trước mặt. Mà sau một khắc, đương hết thảy đều bất động cố định lập tức, hắn mở ra, Trống Không Thần Đế thật sự mở ra hai mắt. Giờ khắc này thương giả cảm nhận được một loại kinh thiên động địa khí thế xuất hiện, cái loại này khủng bố áp chế, tựa hồ muốn trực tiếp đưa hắn triệt để đè sập. Cái này không chỉ là nhằm vào hắn hình thể thêm nữa, cũng là nhằm vào linh hồn hắn mà đến đấy. Thương giả đứng tại nguyên chỗ, sắc mặt có chút tái đi thế nhưng mà thoáng qua về sau rồi lại khôi phục nguyên lai bộ dáng. Tâm linh uy áp với hắn mà nói tựu là vui đùa. Ba đời đế hoàng còn sót lại, đó là vũ trụ mạnh nhất bá chủ còn sót lại, đó là đã từng dùng kiếm của mình giết mặt vũ trụ hạch tâm vĩ đại nhất tồn tại. Toàn bộ trong vũ trụ, trừ phi bổn nguyên hàng lâm, trừ phi ngũ phương thái tổ xuất hiện, không bao giờ nữa khả năng xuất hiện một có thể áp chế hắn thương giả tâm linh tồn tại. Chỉ có điều tại uy thế lên, hắn lại còn thì không cách nào cùng những cái kia siêu cấp đại năng chống lại. Dù sao thần đế cường giả so về hắn đến cường đại rất nhiều nhiều nữa. Cặp kia đồng tử tựa hồ trở lại như cũ hết thảy, làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động, một lát bên trong, hết thảy đều muốn trở thành hư vô, hóa thành đầy trời bụi bặm tiêu tán thế gian, minh diệt luân hồi. Cái này hai cái đồng tử lỗ đã bao hàm hết thảy đích chân lý, rồi lại là bất luận cái gì đều không tồn tại hư vô. Thiên không chi đồng. Thương dạ, nhận ra loại này đồng tử lai lịch. Đây là vô số thời đại bên trong có thể hư vô đại thế vô địch đồng tử. Trong truyền thuyết, chỉ vẹn vẹn có vài loại cường thế đến nghịch thiên đồng tử có thể cùng hắn thoáng chống lại, về phần mặt khác, thậm chí liền đối xem tư cách đều không chuẩn bị. Trong truyền thuyết, loại này đồng tử diễn biến đến mức tận cùng có vô cùng uy nghiêm khủng bố. Một đồng phía dưới, ngàn vạn hư vô. Mà ngay cả một phương vũ giới đều cũng bị lau đi, đều muốn trở thành quá khứ. Như vậy uy thế, không phải tổ vương không thể đối kháng. Hôm nay thương giả rốt cuộc thấy được. Tuy nhiên đây là nhất nguyên thủy trạng thái, tuy nhiên lại yêu nguyên lại để cho hắn cảm thấy rung động rồi. Thiên không chi đồng chống không thần đế. Khó trách, khó trách. Thương giả cảm thấy kinh ngạc, mà những người khác cũng đã là rung động rồi. Hoàn toàn rung động rồi. Bọn hắn nhìn xem trong sân từng bước một lui về phía sau, lại không có chút nào khổ sở thương dạ quả thực không thể tin được cặp mắt của mình. Cái này, loại này uy nghiêm, vậy mà mang lên đế khí tức. Thiếu niên này, vậy mà đã dung luyện một tia đế vương chân ý, hắn dĩ nhiên là một giả đế cường giả. Rung động, thật sự rung động. Tại thiên tuyển 14 về trong mắt thương giả cứu cực thực lực bất quá tựu là có thể so sánh một đại thánh mà thôi. Cho nên áp chế Tây Trầm Phong Xương, dựa vào là chỉ là đặc thù thần bảo mà thôi. Cho nên, 14 về đối với hắn cảm thấy kinh hãi, cảm thấy bội phục. Dù sao tại thánh chủ cảnh giới có thể so sánh đại thánh tồn tại, muôn đời không gặp, như vậy tồn tại, muốn nói không có thần đế tiềm lực ai đều không tin. Mà cái kia loại vô địch tín niệm, mọi người càng là có thể rõ ràng cảm nhận được. Cái loại này thiên hạ to lớn, duy ta vô địch tín niệm, đã chú định tương lai của hắn không có khả năng khốn thủ tam trọng phía dưới. Mà thiên tài như vậy một khi phát triển, lại đem là một chấn nhiếp thiên địa tồn tại. Hắn chỉ sợ sẽ là kế tiếp không mang thần đế. Kế tiếp có thể tại thần đế cảnh giới tựu phong hào đại đế thiên đế biến thái. Cho nên, mọi người tuy nhiên rung động tại thương giả tiềm lực, tuy nhiên lại cũng giữ vững một phần tự tin cùng kiêu ngạo. Dù sao bọn họ đều là chí thánh, thậm chí hay vẫn là viên mãn cảnh giới chí thánh. Thế nhưng mà hôm nay không giống với lúc trước. Bọn hắn phát hiện tại thiếu niên này trước mặt, bọn hắn căn bản cũng không có một điểm kiêu ngạo vốn liếng. So thực lực, bọn hắn kém rất nhiều nhiều nữa. So tiềm lực. Một cái có thể tại thánh chủ cảnh giới có được giả đế ấm ký tồn tại, từ xưa đến nay chưa hề có, bọn hắn như thế nào so ra mà vượt đây này. Phía trước, cái kia bình thường trung niên nhân cuối cùng mở miệng. Hắn mang theo nụ cười thản nhiên, nhìn xem không ngừng lui về phía sau thương dạ, rốt cuộc một lần nữa đóng cửa hai cái đồng tử. Giờ khắc này thương dạ rốt cuộc không hề động tác, hắn nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Giả đế thân thể, a, phi thường khủng bố, thánh chủ cảnh giới có được giả đế thân thể tổng hợp thực lực, hoặc là không sánh bằng những cái kia có thể khống chế đế chi lực lượng giả đế cường giả, bất quá giả đế phía dưới, có lẽ không có người có thể cùng ngươi đối với kháng rồi. Ngươi, nên xem như giả đế phía dưới đỉnh phong cường giả rồi. Nghe thế đánh giá thiên tuyển 14 về lại lần nữa ngốc trệ. Giả đế phía dưới đỉnh phong cường giả. Bọn hắn đi theo chống không thần đế vô đếm được tuế nguyệt đối với tại sư phụ của mình, những người này đều là hết sức hiểu rõ. Bọn hắn tự nhiên biết rõ chống không thần đế cái gọi là đỉnh phong cường giả là một cái có ý tứ gì. Chống không thần đế cho tới bây giờ đều không thích đem lời nói quá viên mãn. Hắn cái gọi là đỉnh phong cường giả cơ hồ có thể tính toán làm là đệ nhất người thứ hai rồi. Ngày xưa Phật Tông chính là cái kia phản đồ, hắn tại thánh chủ cảnh giới đồng dạng nghịch thiên phạt thế, mấy có thể so sánh thậm chí trấn áp chí thánh tồn tại. Mà hôm nay ngươi cũng đã vượt qua hắn. Không hổ là ta Tuyền Thiên các tam đại thượng đế đều chú ý tuyệt đại thiên kiêu. Giờ phút này Thương Dạ rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai bọn hắn đã biết được thân phận của mình. Mặc dù không có dương đôi mắt, thế nhưng mà trong mơ hồ trống không thần đế tựa hồ khác có một đôi vô cùng con ngươi sáng ngời, hắn vậy mà có thể toàn bộ chứng kiến. Tựa hồ là thật sự thấy được Thương Dạ hiểu rõ biểu lộ, trống không thần đế lại lần nữa cười cười. Lúc trước Thái Hảo Không Huy thượng đế hàng lâm phàm giới, đó là ta cùng mấy vị lão bất tử hợp lực kết quả. Bằng không thì tự là bổn nguyên thực đế cường giả muốn hàng lâm cũng không có khả năng nhanh như vậy đấy. Cho nên, về ngươi hết thảy, ta đều là biết đến. Thương Dạ khẽ gật đầu. Rồi sau đó đối với vị trưởng bối này thi lễ một cái. Đây là biểu đạt đối với ngày xưa lòng biết ơn. Trống không thần đế như trước treo bình thản vui vẻ, chưa từng hiển hóa bất luận cái gì uy nghiêm. Phàm giới bách niên náo động trong lúc. Chúng ta đều điên cuồng công kích qua hàng rào, chỉ tiếc thủy chung không có đánh thông. Vốn chúng ta đều cho rằng, ngươi vị này người mang chấn thế chi. Ngươi vị này chấn thế chi thiên tài muốn vấn lạc. Vì thế, ba vị thượng đế thậm chí thi triển bí pháp, muốn ta nhân tộc cái thế thiên đế đại đế ra tay. Đáng tiếc, ma đã từng là thánh A-la, so với chúng ta cao hơn nhiều đại cấp độ, căn bản tựu không là chúng ta có thể chạm đến đấy. Mặc dù nàng bị phong ấn, chúng ta yêu nguyên không cách nào giải trừ hắn phong ấn lực lượng. Cuối cùng nhất, chúng ta nhận mệnh rồi. Nói đến đây, trống không thần đế khe khẽ thở dài. Lúc ấy toàn bộ Tuyền Thiên các đỉnh phong cao tầng tại cảm thấy sự tình đã không thể trái kháng về sau, đều cơ hồ tuyệt vọng. Bọn hắn biết rõ, đây là một cái phục hưng thời cơ, một cái sáng lập vô hạn huy hoàng thời cơ. Thương Dạ tồn tại, chỉ có những cái kia Tuyền Thiên các đỉnh phong nhân vật mới biết hiểu. Biết hiểu những người này, tự nhiên minh bạch chấn thế chi khí là một cái thứ gì. Thế nhưng mà, ba năm trước khi... Lại đột nhiên có võ giả phi thăng chủ giới, cái này trong nháy mắt, toàn bộ chủ giới đại năng toàn bộ hiển hóa, bọn hắn cuối cùng từ cái kia võ giả khẩu ở bên trong lấy được hết thảy chân tướng. Phàm giới sinh ra đời một tuyệt thế thiên tài, hoành hành không sợ trấn áp nhiều loại, cuối cùng nhất cứu vãn nhân tộc đem khuyên thiên không, đem nhân tộc tại diệt sạch biên giới cứu vớt. Nghe được tên trong nháy mắt, chúng ta cũng biết là ngươi rồi. Bởi vì toàn bộ phàm giới trừ ngươi ở ngoài, căn bản là lại không cái gì một người có thể nghịch thiên mà đi thay đổi nhân tộc số mệnh. Ba năm trước khi, những cái kia nhân tộc đỉnh phong tồn tại đều tại chú ý, đều tại chờ đợi. Bọn hắn đều tại chờ đợi ngươi phi thăng. Chỉ tiếc, ngươi thủy chung không có xuất hiện qua. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà đã đến. Đã lặng lẽ... Dấu riêng được sở hữu chủ giới nhân tộc siêu cấp đại năng về sau, chính mình đi tới. Nếu như không phải dùng phương pháp đặc thù đạt được qua ngươi ấm ký hòa khí tức, chỉ sợ, ta cũng sẽ không biết nhận ra ngươi tới. Lúc này đây Thương Dạ rốt cuộc hiểu rõ rồi. Chỉ là hắn thật không ngờ, mình ở chủ giới bên trong dĩ nhiên là như thế bị người chú ý, thậm chí còn vì hắn. Phần đông chủ giới đại năng vậy mà hội toàn lực giám sát và điều khiển hết thảy. Ta phi thăng thời điểm, là nghịch trèo lên thông thiên chi lộ theo phàm giới một đường đánh tới chủ giới đến đấy. Cho nên các ngươi cảm thụ không đến, cũng là nên phải đấy. Thương Dạ cũng không có cái gì tốt che giấu, đem hết thảy cũng như thực nói ra. Thế nhưng mà nói ra về sau, hắn lại cảm nhận được hào khí không đúng. Không biết lúc nào trống không thần đế chính xứng sờ đứng tại nguyên chỗ. Thậm chí theo trên người của hắn Thương Dạ vậy mà đều cảm nhận được một loại kịch liệt chấn động. Rất nhỏ, rồi lại là vô cùng rõ ràng. Mặt khác thiên tuyển 14 về cũng sớm đã triệt để mờ mịt rồi. Hít một hơi thật sâu thiên tuyển 14 về một viên mãn cảnh cường giả xứng sờ nhìn xem Thương Dạ, rồi sau đó khó có thể tin mở miệng đến. Ngươi nói đường, thế nhưng mà tại thái cổ thời đại, liên thông phàm giới cùng chủ giới cái kia cái lối đi. Cái kia, bị chúng thần cùng chúng sinh, xưng hô làm thông thiên chi lộ cổ xưa con đường ạ. Tất cả mọi người tại chờ mong thương giả trả lời. Mặc dù là chống không thần đế cũng như thế. Thấy như vậy một màn thương giả có chút hiểu rõ bọn hắn kích động như thế nguyên nhân. Chậm rãi cười cười trong tươi cười là thiên đại tự tin. Ý của các ngươi ta hiểu rồi. Bất quá chính thức tình huống không phải các ngươi trong tưởng tượng cái kia dạng. Tuy nhiên ta xác thực là từ thông thiên chi lộ, một đường đi ngược chiều trên xuống đánh tới. Thế nhưng mà ta cũng không có thần đế lực lượng. Điểm này, ngài mới có thể đủ cảm giác được đấy. Chống không thần đế im lặng, xác thực, nếu như thương giả thật sự có thần đế chiến lực, như vậy hắn có lẽ có thể cảm thụ đi ra đấy. Huống hồ thương giả thân thể chỉ là giả đế cấp bậc. Mà giả đế cấp bậc thân thể không cách nào chịu tải thần đế cấp bậc chiến lực. Lực lượng của ta hơi có chút đặc thù. Mà muốn đả thông thông thiên chi lộ căn bản là không cần thần đế cấp bậc chiến lực. Ta chỉ là dùng giả đế cấp bậc chiến lực là được công rồi. Lời này vừa nói ra, rốt cuộc lại để cho thiên tuyển 14 vệ triệt để ngây dại. Ngươi thật đúng có được giả đế chiến lực. Có được cái con kia chinh lệch một bước cuối cùng là được vi thần đế giả đế chiến lực ư. Một viên mãn đến thánh cảnh giới vệ thanh âm ầm ầm đều có chút cải biến. Với tư cách một viên mãn chí thánh, không có gì tồn tại so bọn hắn càng thêm minh bạch chí thánh cùng giả đế ở giữa chinh lệch rồi. Có thể nói đều là đến thánh cấp đừng. Mặc dù chí thánh viên mãn cảnh giới nếu so với chí thánh mới bắt đầu cảnh giới cao hơn mấy tầng, thế nhưng mà chiến lực phương diện lại không có khủng bố như vậy chênh lệch. Nếu như phương diện khác không phải kém rất lớn, một chí thánh mới bắt đầu cảnh giới thần linh vẫn lạc, đủ để cho một viên mãn cảnh giới chí thánh mang lên nhất định được thương thế. Thế nhưng mà giả đế lại không giống với lúc trước. Một giả đế gạt bỏ một nguyên thủy cảnh giới chí thánh chỉ cần một chiêu. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 795. Tuyền chủ mạch. Vì thế nhưng mà hôm nay thương giả. Vậy mà thật sự bước ra một bước cuối cùng một bước nhỏ về sau, hắn sắp trở thành đế vương, trở thành ngàn vạn thế gian ở bên trong địa vị nhất tôn sùng nhất đế vương tồn tại. Chỉ muốn trở thành giả đế thần linh đều không ngoại lệ, cuối cùng toàn bộ đã trở thành thần đế vĩ đại. Trở thành giả đế lập tức đã dung luyện đế vương chân ý, chỉ cần đem cái này chân ý tiếp tục lớn mạnh thẳng đến bày kín toàn thân thời điểm, như vậy thần linh liền đem đế lâm thiên hạ, trở thành bất hủ bất diệt chi thần đế cường giả. Chống không thần địa có chút cảm thán. Hắn như trước hai mắt nhắm nghiền, phảng phất dùng mặt khác một đôi đồng tử lặng lặng nhìn thương giả. Mà thương giả cũng không nói gì thêm, chỉ là lặng lặng đứng tại nguyên chỗ. Giờ khắc này thiên tuyển 14 về trên mặt đã bình tĩnh trở lại. Thế nhưng mà con của bọn hắn bên trong lại như cũ nhúc nhích hỏa diễm. Đó là một loại cực đoan phức tạp hỏa diễm, có sùng kính, có ước mơ, có hy vọng, có sợ hãi. Rất phức tạp hơn cảm tình vậy mà toàn bộ bao ngậm tại trong đó. Trên quảng trường người ta đã rơi xuống hàn làm cho. Một hồi ngươi tự đi chủ mạch phía trên. Thái Hạo một mực ngồi trấn thiên các, hắn sẽ đích thân dạy bảo ngươi, cho ngươi mau chóng trở thành thần đế cường giả đấy. Thương giả khẽ gật đầu. Nếu như là người khác nghe được có một thượng đế dạy bảo, chỉ sợ đã hưng phấn không biết vì sao rồi. Dù là đối với một thiên tài mà nói, thần đế cường giả đều là cao không thể chạm, huống chi là Thái Hạo không huy thượng đế loại này tuyệt thế đại năng đây này. Thế nhưng mà tại thương giả trong mắt, thần đế dạy bảo đơn giản tựu là thiểu đi một điểm đường quanh co mà thôi. Hắn căn bản là không quan tâm. Dù sao kinh nghiệm của hắn nguyên ở trí nhớ. Đã từng vũ trụ mạnh nhất bá chủ trí nhớ, há lại một ít thần đế tồn tại có thể so sánh hay sao? Thương giả đi nha. Tại hắn bị Trống Không Thần Địa triệu hoán thời điểm, Trống Không Thần Đế cũng đã thông chi Tuyền Thiên Các chủ mạch bên trên trưởng lão. Chờ hắn câu hỏi hoàn tất thời điểm, tiếp dẫn thương giả người đã đạt đến. Tràng diện không có một điểm xa hoa, lại làm cho người cảm thấy hết sức rung động. Bởi vì tới đón thương giả cũng không có gì phức tạp nghi thức các loại. Thậm chí còn đi vào thần linh cũng chỉ có 9 cái. Nhưng chỉ có cái này 9 cái, lại để cho Thiên Tuyển 14 về lại lần nữa rung động rồi. Cái này 9 vị thần linh đều là thần đế. Đều là U Tuyền Thiên Các dấu ở hư vô bên trong, dùng cho chấn nhiếp số mệnh, dung luyện thiên hạ thần đế cường giả. Bọn họ đều là thái thượng trưởng lão, đều là tông môn lớn nhất cũng là cuối cùng áp chủ bài chỗ. Những này tồn tại đơn giản sẽ không lộ diện, mặc dù là thái hảo không huy thượng đế cũng không dám đơn giản điều động bọn hắn. Hôm nay, vì thương giả tựu nhưng có 9 vị xuất hiện. Cái này quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Nhìn xem đã biến mất 10 vị. Trống Không Thần Đế nhẹ nhàng thở dài. Sư tôn, vị này thương giả quả nhiên là phàm giới chi nhân. Ta nhớ được, phàm giới tông môn xuất hiện thời gian có lẽ không bao lâu. Hắn tại sao có thể là phàm giới đệ tử đây này? Mấy thời gian vạn năm đều đã trở thành có thể so sánh giả đế cường giả, cái này thật sự có chút thật bất khả tư nghị. Một viên mãn cảnh giới vệ mở miệng, ánh mắt nhảy lên, không biết suy nghĩ cái gì. Mà Trống Không Thần Đế giờ phút này rốt cuộc lại khôi phục chi lúc trước cái loại này cực đoan lạnh nhạt tình huống rồi. Hắn không có xem cái này vị đệ tử liếc, mà là lặng lặng dừng ở thương giả rời đi phương hướng. Hồi lâu sau mới mở miệng. Hắn xác thực phàm là giới chi nhân. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng, hắn thật không ngờ khủng bố. Có như vậy chấn thí chi lực tồn tại, tốc độ tu luyện chậm một chút cũng là nên phải đấy. Thế nhưng mà hắn, vì cái gì liền tốc độ tu luyện đều nghịch thiên đã đến trình độ như vậy. Tình huống như vậy, chớ quái bọn hắn đều kinh động đến. Rốt cuộc Trống Không Thần Đế cũng đã đi ra. Hắn tựu như vậy thân hình tiêu tán trực tiếp trống không tại trong đại điện. Mà theo hắn cuối cùng mỗi một bước phạt xuất hiện đều là địa dũng kim liên tiên chân đầy trời. Đây là một loại dị tượng, một loại do lực lượng của mình miêu tả dị tượng. Sự hiện hữu của bọn nó đều là đã dung luyện tại thần đế thân thể cốt tủy cùng trong linh hồn rồi. Không cần tận lực, thậm chí không cần bất luận cái gì lực lượng. Những này dị tượng chỉ cần theo thần đế bản thân vận dụng chút nào lực lượng, sẽ toàn bộ hiện lên. Chỉ tiếc, tiếc nuối duy nhất là những này tiên hiếm quý vật tựa hồ cũng không có cái loại nảy sinh linh tràn ngập tựa như một ít biểu hiện giả dối. Bất quá dù vậy, cũng đã đầy đủ khủng bố rồi. Nếu như thương giả ở chỗ này, nhất định sẽ kinh hãi vạn phần đấy. Bởi vì này dạng dị tượng chỉ có thất trọng trên thế giới thực đế cường giả mới sẽ có được. Trong truyền thuyết, U Tuyền Thiên Các cường thế vô cùng, là cả Tây Lăng Thiên ở bên trong cường thịnh nhất hoàng giai tông môn. Trong môn U Tuyền Thiên Đế tuy chỉ là cửu trọng, lại phong hào đại đế, hắn uy năng đủ để vượt qua thiên mà chiến. Lại để cho người cúng bái. Mà trừ hắn ra bên ngoài để cho nhất U Tuyền Thiên Các hưởng dự cửu thiên thập địa. Lại hay vẫn là bọn hắn trong môn, thậm chí có ba tôn thực đế tồn tại. Ba tôn thượng đế đại đế đều là thất trọng trên thế giới to lớn cao ngạo tồn tại. Bất luận cái gì một đều đủ để sáng lập một cái hoàng giai thế lực. Cái này lại để cho vô số thế lực chấn động theo cúng bái. Thế nhưng mà hôm nay tại chỗ có thần linh đều biết hiểu Thiên Tuyền trong thành, lại đã ẩn tàng một chỗ có thần linh đều không biết được tồn tại. Cái này là U Tuyền Thiên Các thứ tư tôn thực đế. U Tuyền Thiên Các tôn môn ở trong. Thương giả bị chín tôn thần đế hộ ở bên trong, giấu ở chư thiên hư không ở trong. Rất nhanh phi hành lấy. Cảm nhận được ngày đó không sơn mạch phía trên linh khí, thương giả thật sự rất rung động. Hắn hiểu được lúc trước Du Hạ Quốc chủ nói một chút cũng không có giả dối. Bất quá, hắn nói cũng không hoàn toàn. Bởi vì hắn cái gọi là gấp 10 lần linh khí chỗ, chỉ sợ sẽ là U Tuyền Thiên Các tiếp mãi bên ngoài. Tối thiểu ở hiện tại vị trí, Thương Dạ đã cảm giác những cái kia linh khí cùng huyền ảo nồng độ tại chiều 13 lần phương hướng rào bước tiến lên rồi. Nguyên lai, ta Tuyền Thiên Các tựu giấu ở tại đây. Hồi lâu sau, Thương Dạ chậm rãi lên tiếng, mang theo một tia sợ hãi thán phục, một tia rung động. Bình thường đệ tử chỉ là biết rõ U Tuyền Thiên Các ngay tại Thiên Tuyền thành phủ cận, nhưng lại không biết nó cụ thể vị trí. Muốn đến U Tuyền Thiên Các chủ mạch phía trên, phải tại Thiên Tuyền trong thành lần nữa cưới truyền tống trận mới có thể. Chỉ có những cái kia chính thức hạch tâm đệ tử mới có thể được cho biết U Tuyền Thiên Các vị trí cụ thể. Mà Thương Dạ có lẽ coi như là như vậy đệ tử. Đừng nói là ngươi, lúc trước chúng ta tại thành vi đệ tử hạch tâm trước khi cũng chưa từng biết rõ U Tuyền Thiên Các dĩ nhiên là ở chỗ này. Rất nhiều tồn tại đều cho rằng ta U Tuyền Thiên Các nên che giấu có chút cường đại trong kết giới, hay hoặc giả là trực tiếp tồn tại ở cường giả mở tiểu thế giới trong. Chỉ tiếc, bọn hắn đều đã đoán sai. Ta U Tuyền Thiên Các được xưng Thiên Các. Tự nhiên, là tồn tại ở chư thiên phía trên rồi. Chư thiên phía trên. Xác thực, U Tuyền Thiên Các, ngay tại chư thiên phía trên. Nó bị người dùng kinh thiên đại xuyệt trái pháp lực cưỡng ép đọng lại hư không phía trên. Muốn đem U Tuyền Thiên Các ngưng tụ tại chư thiên phía trên, vận dụng pháp lực chỉ sợ khó có thể tính toán. Trên đường đi, Thương Dạ đã cùng mấy vị thái thượng trưởng lão cười cười nói rồi. Dù sao bọn họ đều là biết rõ Thương Dạ chân thật tình huống tồn tại. Đối với hắn loại này có chấn thế tiềm lực, thậm chí tốc độ tu luyện đều khủng bố vô cùng tương lai người mạnh nhất, mặc dù bọn họ là thần đế cũng muốn tận lực giao hảo. Nghe được Thương Dạ lời nói, vị kia thần đế trưởng lão có chút trầm ngâm, rồi sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì. Cái này mới chậm rãi mở miệng. Những này là chúng ta Tuyền Thiên Các tuyệt đối bí mật chỗ. Vốn đừng nói là đệ tử. Tự là trưởng lão đều không có tư cách biết được. Bất quá hạ trước khi đến Thượng Đế đã từng phân phó chúng ta, đối với ngươi không biết không nói, biết gì nói nấy. Mặc dù là liên quan đến tông môn sâu nhất tầng bí mật, chỉ cần ngươi muốn biết, cũng có thể nói cho ngươi biết. Tuy nhiên như thế, thế nhưng mà ta còn là muốn nói một chút, Thương Dạ ngươi nhất định phải bảo thủ kế tiếp bí mật, không thể lộ ra mảy may. Dù sao, cái này quan hệ đến chúng ta Tuyền Thiên Các tồn tại. Chứng kiến vị trưởng lão này bộ dáng, Thương Dạ hơi kinh hãi, rồi sau đó chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Kỳ thật làm cho cả chủ mạch lơ lửng tại giữa không trung phía trên, vốn là rất ngu xuẩn đấy. Dù sao Tuyền Thiên Các chủ mạch tồn tại, đủ để che khuất bầu trời. Điểm này, ngươi cũng thấy đấy. Thương Dạ nhẹ gật đầu. Tuyền Thiên Các vô hạn quảng đại, lại để cho người kinh hãi. Nó lớn nhỏ, tuyệt đối sẽ không so màn mưa đại thế giới kém bao nhiêu. Một cái có thể so với đại thế giới tông môn nơi đóng quân. Đây là cỡ nào kinh thế thủ bút. Hoặc là chỉ là như thế, cũng không có cái gì. Dù sao thần đế cường giả tựu là đem so với màn mưa đại thế giới lớn hơn mấy ngàn lần hư không chiến vực kéo, cũng không có chút nào vấn đề. Thế nhưng mà nơi này bất đồng, đây là U Tuyền Thiên Các chủ mạch. Bên trong tràn đầy huyền ảo, vô số linh khí, các loại cấm khí đều có. Mỗi một kiện đều là vô hạn sức nặng, khả năng tùy tiện một khắc phát bóng đều là dùng có thể so với hư không chiến vực đại thế giới trực tiếp áp xúc mà thành đấy. Toàn bộ U Tuyền Thiên Các chủ mạch tồn tại tuyệt đối nếu so với một cách đại thế giới nặng hơn hàng tỷ lần. Nâng lên như vậy một cái tông môn đến, thậm chí còn cần vĩnh cửu bất động, cái kia cần tuyệt đối là khủng bố vô cùng đấy. Che khuất bầu trời, thật lớn như thế, nếu như không phải Tây Lăng Thiên so sánh đặc thù, không có ngày tinh tồn tại, chỉ sợ không cần nghe ngóng gần kề đứng tại đại địa phía trên, có thể phát hiện U Tuyền Thiên Các tồn tại. Tây Lăng Thiên là đặc thù thiên, không có ngày tinh tồn tại. Sở hữu quang ám ban ngày luôn chuyển. Đều là bị cường đại pháp tắc khống chế, mô phỏng đấy. Mặc dù là toàn bộ Tây Lăng Thiên đều bị bao trùm. Sinh hoạt tại người phía dưới yêu nguyên không có bất luận cái gì khác thường. Lúc trước Tuyền Thiên Các thiết lập tại trên bầu trời thời điểm, cái này một ít điều kiện đều là lớn nhất chế ước. Rất nhiều người đều phản đối. Dù sao lãng phí lực lượng khổng lồ đem chủ mạch lơ lửng tại giữa không trung phía trên, vốn chính là phi thường ngu xuẩn đấy. Thế nhưng mà tại một lần tầng cao nhất tụ trong hội, Tuyền Đại Đế rốt cuộc phô bày hắn làm như vậy nguyên nhân. Kỳ thật, Tuyền Thiên Các chủ mạch cũng không phải là độc lập tồn tại. Chúng từ lúc vĩnh cửu thời đại đã bị cường giả tế luyện, dung hợp lại với nhau, đã trở thành một kiện khí. Một kiện nguyên thủy thánh khí. Thương Dạ ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nguyên thủy thánh khí. Cái đồ chơi này tuyệt đối là khủng bố đến không có giới hạn tồn tại. Thánh sư nhất mạch cho mình lưu lại ghi lại ở bên trong tựu từng có quá về nguyên thủy thánh khí miêu tả. Đó là một loại có thể hủy thiên diệt địa, lại để cho một phương tinh không đều chìm toái bá đạo khủng bố. Như vậy uy năng khủng bố, một khi toàn diện sống lại tựu là đỉnh phong đại đế đều có thể đơn giản trấn áp chí tử. Nếu như muốn nói nguyên thủy thánh khí cực đạo uy năng kinh khủng đến cỡ nào, như vậy hoàn toàn có thể tưởng tượng thoáng một phát thủy tổ chiến lực. Hoàn toàn tỉnh lại nguyên thủy thánh khí uy năng ngang nhau tại một thủy tổ đỉnh phong khủng bố. Thánh sư nhất mạch đã từng chế tạo qua vài món nguyên thủy thánh khí. Thế nhưng mà bọn hắn nguyên thủy thánh khí thật sự nói chỉ có thể là giả khí. Dù sao nguyên thủy thánh khí mỗi một kiện đều là kinh thiên động địa độc nhất vô nhị. Sở hữu tài liệu đều là ở giữa thiên địa vĩ đại nhất đấy. Lúc trước thánh sư nhất mạch chế tạo ra vài món nguyên thủy thánh khí đều là lợi dụng đã từng bị đánh nát vài món nguyên thủy thánh khí làm sơ gia công mới hình thành đấy. Nếu như nói một mình lại để cho bọn hắn chế tạo một kiện nguyên thủy thánh khí, như vậy tựu là thánh sư nhất mạch toàn bộ lão tổ đều trọng sinh cũng tuyệt đối làm không được đấy. Lúc trước Mậu Hỏa Tuyệt Đế coi trọng Thương Dạ thân thể, muốn hắn dung luyện mà thành siêu việt nguyên thủy thánh khí tồn tại. Lớn nhất nguyên nhân cũng là thấy được Thương Dạ thân thể đã có hình thức ban đầu. Bằng không thì tùy tiện một cái thân thể, Mậu Hỏa Tuyệt Đế Vương cũng sẽ không biết đưa ra như vậy yêu cầu. Nguyên thủy thánh khí, ta tông môn chủ mạch, dĩ nhiên là một kiện đủ để bảo tồn tông môn muôn đời bất diệt nguyên thủy thánh khí. Có này thánh khí tồn tại, chỉ cần thoáng sống lại một bộ phận uy năng, Tuyền Thiên Các cũng đủ để vượt qua thiên mà chiến quét ngang vô tận rồi. Thương Dạ cảm khái, giờ này khắc này, hắn mới chính thức cảm nhận được Tuyền Thiên Các khủng bố chỗ. Như vậy nội tình, khó trách được xưng đều ở hoàng giai thế lực, đều đủ để vượt qua thiên mà chiến chuẩn đế thế lực. Ngươi nói không sai. Kỳ thật. Lúc trước Tây Lăng Thiên ngày tinh toái liệt cũng cùng chúng ta tông môn có không thể phân cách trách nhiệm. Nghe nói như thế Thương Dạ hơi sững sờ. Sau đó nghi hoặc nhìn về phía vị trưởng lão này. Ngày xưa ngày tinh tại Tây Lăng Thiên cũng là tồn tại đấy. Chỉ có điều về sau bởi vì một việc ta Tuyền Thiên Các thủy tổ Tuyền Đại Đế ra tay vận dụng chủ mạch sống lại lực lượng. Trực tiếp đem ngày tinh trực tiếp đánh bại rồi. Thương Dạ có chút im lặng. Vận dụng một kiện sống lại uy năng nguyên thủy thánh khí trực tiếp đem ngày tinh đánh nát. Tuyền Đại Đế cũng thực sự phách lực. Đang khi nói chuyện, mười người rốt cuộc xuyên qua tầng tầng sương mù. Hằng lâm tại Tuyền Thiên Các chủ mạch bên trong. Ta Tuyền Thiên Các có đệ tử 1 tỷ, trong đó đệ tử hạch tâm chỉ có 1%, bất quá ngàn vạn. Mà cái này ngàn vạn trong hàng đệ tử cũng không phải tại một cái thời đại đấy. Cho nên từng cái đương đại đệ tử hạch tâm chỉ có mấy ngàn mà thôi. Dạo bước hư không phía trên, vị trưởng lão kia lại lần nữa cho Thương Dạ giới thiệu. Tuyền Thiên Các chủ mạch chỉ có 9 đại thánh đường. Từng cái điện chủ đều là giả đế tồn tại. Bọn họ đều là từng đã là đệ tử hạch tâm quát xá phong vân. Rồi sau đó đánh bại lần lượt đệ tử cuối cùng nhất đi đến cái này một vị đưa tuyệt thế thiên tài. Bọn hắn một khi đã trở thành thần đế, liền đem dỡ xuống điện chủ thân phận trở thành ta Tuyền Thiên Các trưởng lão nhân vật. Cho nên ta Tuyền Thiên Các trưởng lão nhân số kỳ thật thì rất nhiều. Vị trưởng lão kia nhìn một chút Thương Dạ, mỉm cười. Thương dạ, dùng ngươi hôm nay thân phận cùng thực lực, hoàn toàn có thể đi giác chụp một vị điện chủ xưng hô rồi. Phải biết rằng, vinh quang càng nhiều, về sau lấy được tài nguyên thì càng nhiều. Tại Tuyền Thiên Các, không có người có thể có đặc thù ưu đãi, hết thảy tất cả đều là bằng vào chính mình đánh đi ra đấy. Thương dạ khẽ gật đầu. Nếu quả thật trở thành một điện chi chủ, nhiều như vậy rất sự tình đều dễ dàng. Tối thiểu thương dạ lần này chủ yếu lưỡng cái mục đích có lẽ đều đơn giản rất nhiều. Đã như vậy cái này điện chủ, ta hay là muốn tranh giành bên trên một tranh giành được rồi. Chứng kiến thương dạ cái kia phó hứng thú giạt rào bộ dáng, vị trưởng lão này đồng dạng cười cười. Hắn hiểu được cường giả đều là từng bước một đánh đi ra đấy. Chỉ có trải qua huyết cùng giết thấm đầy tồn tại mới có tư cách đi đến vô thượng đỉnh phong. Lúc trước Phật tông cái kia tôn tồn tại không phải là trên đời đều địch, mà ngay cả thập địa ma hồn hai tộc đều dục giết hắn cho thống khoái. Thế nhưng mà cuối cùng hắn hay vẫn là đã đi tới, đã trở thành cửu thiên thập địa đệ nhất cường giả, uy chấn thiên địa, trên đời vô song. Mặc dù là mưu phản nhân tộc, ngạnh xanh xanh theo nhân tộc cùng thần tộc trong tay đoạt đã đến hai ngày không gian, tuy nhiên lại vẫn không có tồn tại có thể không biết làm sao được rồi hắn. So về vị kia đến, phần đông trưởng lão càng thêm coi trọng thương giả. Phải biết rằng, vị kia tồn lúc trước có thể là nhân tộc dốc sức bồi dưỡng thiên tài. Hắn đã nhận được nhiều như vậy tài nguyên, đã có được nhiều như vậy ưu thế mới đi tới như thế địa vị. Thế nhưng mà so này trước mắt vị thiếu niên này đến, lại hay vẫn là kém một chút. Cái này một vị chưa từng có tiếp nhận qua bất luận cái gì tặng, đã từng bước một đi tới lúc trước, vị kia xa xa không kịp vị trí. Tuy nhiên toàn bộ Tuyền Thiên Các chủ mạch rất lớn. So về màn mưa đại thế giới đến đều không kém bao nhiêu. Thế nhưng mà mọi người tốc độ đồng dạng nhanh vô cùng. Rất nhanh. Hắn rốt cuộc đi tới toàn bộ phong mạch nhất trung tâm, cái kia trong mơ hồ có kinh thế hào quang truyền ra cổ xưa đại điện. Đại điện, xác thực là đại điện, lại không phải cái loại nầy to lớn đại khủng bố tồn tại. Toàn bộ đại điện toàn thân, vô dụng thôi bất luận cái gì tài liệu. Chúng toàn bộ đều là vô tận huyền ảo bị áp xúc mà hình thành đấy. Thương giả có thể thấy rõ ràng tại những này trên vách tường, cái kia vô số nhỏ bé tới cực điểm phù văn chậm rãi ngưng tụ mà thành vách tường. Thương giả đi vào trong đó, toàn thân đều cảm nhận được một loại khó tả sảng khoái. Hắn cảm thấy cảnh giới của mình vậy mà tại phi tốc tăng lên lấy. Căn bản cũng không có mảy may đình trệ, mấy nháy mắt trong tựu phá tan một đạo lại một đạo nhỏ bé trở ngại. Như vậy nồng đậm huyền ảo không gian. Không hổ là toàn bộ đều dùng huyền ảo ngưng kết đại điện. Trong lúc này tràn ra huyền ảo, vậy mà đều là phù văn thật thể. Như thế huyền ảo quả thực cũng không phải là gấp 10 gấp trăm lần vấn đề. Tại đây dạng trong không gian, dù là ta chỉ là mê đầu tu luyện, chỉ sợ vạn năm thời gian cũng đủ để thật sự trở thành thần đế cường giả. Vạn năm về sau thương giả bất quá tựu là một vạn tuổi nhiều một chút điểm. Lúc trước không mang thần đế, kinh diễm kỳ tài, tung hoành tuyệt đại, cũng là tại 12 vạn năm thời điểm mới trở thành thần đế đấy. Mà chính mình thế nhưng mà hắn 11 phần 2 đây này. Bất quá, của ta đạo là chiến đạo, chỉ có từng bước một chiến đến hoàng hôn chung kết, chiến đến thiên địa sụp đổ, ta mới có thể thật sự đi đến vô thượng đỉnh phong. Vì có chiến mới có thể ma luyện thân thể, ma luyện tâm linh để cho ta nhanh hơn phát triển. Nếu không tiếp theo nhìn thấy hối hận thời điểm, chẳng phải là muốn bị hắn lật tung trên mặt đất, không hề chống cự chi lực đây này. Hiện tại thương giả đã có một tia nhân hoàng trí nhớ, thương giả càng thêm minh bạch hối hận tồn tại, ra sao hắn khủng bố một việc. Lúc trước hắn chỉ là cho rằng hối hận tuyệt đối có tổ vương tiềm lực. Thế nhưng mà hôm nay hắn cũng hiểu được rồi. Hối hận tư chất ở đâu là cái gì tổ vương. Hắn tuyệt đối tại ở kiếp này có cùng chính mình tranh phong tư cách. Thì ra là hối hận có trở thành thứ 8 thời đại, vũ trụ tối cường giả tư cách. M. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 796. Đãi ngộ. V từng bước một đi tới, Thương Dạ không có chứng kiến những cái kia dư thừa vật phẩm trang sức, trong lúc này có toàn bộ đều là huyền ảo ngưng co lại mà thành tồn tại, toàn bộ đều là, không có chút nào dư thừa. Đây là một loại rung động, một loại không nói gì rung rung. Dù hắn hiểu được, dùng chính mình thực lực hôm nay, cái đó sợ sẽ là một mặt vách tường đều không thể ngưng tụ mà thành. Thế nhưng mà cả tòa đại điện cấu thành, lại toàn thân đều là, khoa trương như vậy diện tích cùng thể tích, chỉ sợ sẽ là đại đế thiên đế cường giả đều phải đi qua vô số tuế nguyệt mới có thể làm được. Rốt cục chết lặng xuyên qua vô số lối đi nhỏ, Thương Dạ đi tới trong đại điện. Giờ phút này, tại đây đã tụ tập hơn 10 tôn tồn tại. Những người này trên người đều là một loại thế giới cảm giác. Mặt đối với bọn hắn, Thương Dạ thậm chí có một loại đối mặt rất nhiều đại đạo bổn nguyên cảm giác. Hắn biết rõ, những người này đều là thần đế. Toàn bộ đều là thần đế cường giả. Mà ở phía trước nhất mấy vị cường giả trên người, hắn thậm chí cảm nhận được một loại hoàn toàn áp chế. Bọn họ đều là có một loại đặc biệt đích ý chí, một loại thiên địa to lớn ta vi mạnh nhất khủng bố ý chí. Những này tồn tại. Vậy mà đều là tam trọng đã ngoài mình thần đế cường giả. Liên quan bên trên cùng chính mình đồng hành chín tôn thần đế, giờ phút này xuất hiện tại Thương Dạ trước mặt Tuyền Thiên các thần đế cường giả, đã có 45 tôn. 45 tôn thần đế. Bất luận cái gì một, đều đủ để phai mờ chư thiên, lại để cho sinh linh run rẩy, lại để cho thế giới triền miên diệt. Những điều này đều là cả phương vũ giới bên trong, hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất. Mà hôm nay, vậy mà tụ tập nhiều như thế. Bái kiến các vị tổ sư. Thương Dạ không kiêu ngạo không tự ti, có chút xoay người đối với những này tông môn trưởng bối hành lễ. Không thể nói thành kính, cũng không có chút nào bất kính. Thương Dạ tự là một người như vậy. Đối phương, nếu như không là bởi vì là Thanh Hà tông chủ tông nguyên nhân, hắn chỉ sợ đều không sẽ có bao nhiêu lễ tiết. Dù sao những người này đối với hắn cũng không có bất kỳ cống hiến cùng trợ giúp. Hắn không có lý do gì cúi xuống chính mình cao ngạo lưng. Những này thần đế đều là ở cường đại nhất địa vị tồn tại. Bất luận cái gì một hành tẩu thế gian cửu thiên thập địa sở hữu chủng tộc, mặc dù là năm đại đỉnh phong chủng tộc thần đế phía dưới vãn bối đều muốn chấp đại lễ. Bọn họ đều là cao ngạo. Nếu có người đối với bọn hắn bất kính, lẽ ra theo thế gian lau đi, đánh rớt thâm uyên. Thế nhưng mà giờ phút này đối với Thương Dạ thái độ, phần đông thần đế lại không có chút nào không vui. Bọn hắn nhìn xem Thương Dạ đều giống như đang đánh giá kinh thế của quý. Trong ánh mắt vẻ hài lòng, không cách nào che giấu. Phần đông thần đế không có mở miệng đấy. Mà ở có chút trầm mặc về sau. Tại phần đông thần đế sau lưng, một đạo thân ảnh phảng phất từ hư ảo bên trong đi ra. Hắn không có thật thể, hoàn toàn tựu là hình ảnh. Khuôn mặt rất nhanh rõ ràng, tràn đầy một loại không nói gì uy thế. Khủng bố tư thái hàng lâm, so về phần đông thần đế đến tựa hồ cũng muốn khủng bố vô số. Chứng kiến mặt này cho trong nháy mắt Thương Dạ lần nữa đã thành một cách đại lễ tiết. Còn lần này hiển nhiên tràn đầy tôn kính cảm kích hương vị. Vị này theo trong hư không biến ảo, bộ bộ sinh liên đi ra thế gian vĩ đại tồn tại. Đúng là từng tại Thương Dạ nhất thời khắc nguy nan theo chủ giới hàng lâm U Tuyền Thiên các tam đại thượng đế một trong. Thái Hảo Không Huy thượng đế. Thương Dạ đối với hắn xa so những người khác thân cận. Không là vì hắn địa vị tối cao, thực lực mạnh nhất. Gần kề chỉ là bởi vì hắn đã cứu Thương Dạ. Đó là mạng sống chi ăn. Đối với người như vậy, Thương Dạ đáy lòng cảm nhận được họ hàng gần. Hắn nguyện ý buông chính mình kiêu ngạo. Ngươi đã đến rồi. Thái Hảo Không Huy thượng đế mở miệng. Thanh âm bình thản tựa hồ nghe không đến bất luận cái gì cảm tình. Thương giả biết rõ, đây chỉ là thượng đế một hóa thân, bản thể hắn cũng không có giá lâm. Bách niên trước khi, ta hàng lâm phàm giới, gạt bỏ tình thế lưu ly Phật đế, trở về sau bị bọn hắn nhất mà kim thân hoàn toàn Phật đế thần niệm đánh lén. Súng ngắm. Bản thể trọng thương, vẫn đang tại trong lúc ngủ say, cho nên gần đây ngàn năm bên trong, ta không thể tự mình dạy bảo ngươi rồi. Ngươi có thể tự do một điện tu luyện. Ta Tuyền Thiên Các sở hữu tài nguyên, ngươi cũng có thể sử dụng bách niên. Đây là ta Tuyền Thiên Các đưa cho ngươi đặc quyền. Bất quá trăm năm về sau, liền đem là lại một lần điện chủ thi đấu. Khi đó, muốn được cái gì, chỉ bằng mượn thực lực của mình đi thu hoạch. Ta hứa hẹn, chỉ cần ngươi có thể trở thành một điện chi chủ, như vậy có thể cho ngươi vô thượng đãi ngộ. Ta Tuyền Thiên Các sở hữu bí mật cùng tài nguyên, cũng có thể vì ngươi rộng mở. Ngươi có bằng lòng hay không? Ánh mắt bình thản, lặng lặng nhìn thương giả. Mà phần đông thần đế cường giả đều là như thế. Chỉ là ánh mắt của bọn hắn, nhưng lại nóng rực đấy. Cái loại này nóng rực, rõ ràng không là vì cái gì tài nguyên. Đã đến thần đế cảnh giới, cái gọi là tài nguyên đều là biển đấy. Mặc dù tông môn có thể cho bọn hắn cung cấp, thế nhưng mà những này dùng tông môn vi ra thần đế, lại sẽ không thật sự không kiêng nể gì cả sử dụng. Bọn hắn chọn những này tài nguyên, lưu cho về sau phần đông vãn bối sử dụng. Những cái kia thần đế nóng rực thủy chung là nhằm vào thương giả đấy. Bởi vì những người này đã theo chống không thần đế chỗ đó, đã biết thương giả tình huống. Truyền tống trận trước mông lung vừa hiện, rất nhiều thần đế cũng đã sáng tỏ, cái này người tu luyện bất quá bách niên tuyệt thế thiên tài, tuy nhiên vẫn chỉ là thánh chủ cảnh giới, thế nhưng mà hắn cũng tuyệt đối đã có giả đế lính ngộ. Mà hắn cái chủng loại kia ý chí, tất cả mọi người là có thể rõ ràng cảm nhận được. Huống hồ, mấy năm này theo Thanh Hà Tông phi thăng đi lên mấy tôn vô thượng hoàng giả, cũng đã đem thương giả rất nhiều chuyện đều nói rõ. Hắn tại phàm giới, đó là một chiến đến thiên băng địa liệt thời khắc cuối cùng, ngăn cơn sóng dữ tuyệt thế thiên kiêu. Một người lực lượng đã trấn áp toàn bộ, sơ cao nổi lên nhân tộc thương không. Như vậy một thiên tài, tâm trí của hắn mọi người không cần nói thêm cái gì. Hắn vượt qua tâm hàm quả thực tựu là dễ dàng. Phần đông thần đế đều có thể xác định chỉ cần tài nguyên đầy đủ, hoàn toàn có thể cho hắn phi tốc tăng lên trở thành một ít nhất tứ trọng thế giới thần đế cường giả. Mà tứ trọng thế giới thần đế cường giả, tăng thêm hắn không thể tưởng tượng vượt cấp khiêu chiến năng lực cùng trong cơ thể chấn thế chi khí, tuy nhiên là tứ trọng, thế nhưng mà uy năng chỉ sợ tuyệt đối có thể thẳng truy thực đế phía dưới đệ nhất nhân. Như vậy tồn tại, đem sẽ phải chịu rất nhiều nhân tộc thiên đế đại đế che chở. Trong tương lai năm tộc tranh phong bên trong tách ra chói mắt ánh sáng chói lọi. Cho nên, mọi người thấy đến thương giả ánh mắt đều là nóng rực đã đến khó giải trình độ. Chứng kiến ánh mắt mọi người đều tại lặng lặng nhìn chính mình thương giả lạnh nhạt, tựa hồ không có gì khác thường. Như vậy tư thái càng làm cho rất nhiều thần đế thỏa mãn. Bọn hắn có thể cảm nhận được thương giả tâm thần yên lặng, là một loại hoàn toàn không sao cả yên lặng. Lòng của hắn thật đúng trên đời khó tìm. Tông môn có thể cho ta nhiều như thế ưu đãi, ta còn có thể có lời gì nói. Đối với cái này điểm, ta cảm tạ, không có có gì nhị. Thương giả lại để cho phần đông thần đế lộ ra dáng tươi cười. Giờ khắc này, vô số pháp tắc luân chuyển, chúng sinh cúi đầu và ngẩng đầu, thương giả phảng phất thấy được vô số thế giới xuất hiện tách ra. Đại thần thông. Những này thần đế cường giả đều là mình phía trên thần đế. Bọn hắn mỗi tiếng nói cử động đều có thể ảnh hưởng một phương thiên địa, ánh hóa một cái thế giới. Tuyền Thiên Các, vậy mà ít nhất có 45 tôn tứ trọng phía trên thần đế. Khủng bố, thật đúng khủng bố. Khó trách, lúc trước Thái Hảo Không Huy Thượng Đế từng nói tình thế lưu ly Phật đế tại Tuyền Thiên trong các không coi là cái gì. Hôm nay xem ra, một cái tam trọng thế giới Phật đế, thật đúng không coi là. Tuy nhiên dựa theo ngươi địa vị, mặc dù trở thành nhất đại đệ tử cũng không có cái gì. dù sao còn có chấn thí chi khí, tương lai của ngươi nhất định huy hoàng vô cùng. Có thể là vì trăm năm về sau điện chủ chi tranh giành, ngươi hay vẫn là theo nhất bình thường đệ tử làm khởi. Ta tin tưởng cuối cùng có một ngày, ngươi sẽ trở thành vi cùng ta đặt song song tồn tại, trở thành ta Tuyền Thiên Các nhất đại đệ tử đấy. Nói xong lời này, Thái Hảo Không Huy Thượng Đế ngưng tụ hư ảnh biến mất, lăng không phá tán, không lưu dấu vết. Phần đông thần đế trưởng lão cũng nguyên một đám bắt đầu thân hình tiêu tán, dung vào hư không. Cuối cùng lưu lại chỉ có một vị thần đế trưởng lão. Hắn mỉm cười nhìn Thương Dạ, chậm rãi mở miệng. Kể cả đi tiếp dẫn ngươi chín vị trưởng lão, ta Tuyền Thiên Các sở hữu thần đế đều tại trong lúc ngủ say, bọn hắn hiển hóa thế gian đều là ngưng tụ phân thân. Ta cũng không ngoại lệ. Đợi ngươi đến đó một cảnh giới, tự nhiên cũng sẽ minh bạch chúng ta làm như vậy nguyên nhân. Ngươi đi theo ta. Ta sẽ đem ngươi đưa đến ngươi chỗ tu luyện, Bách Niên, ngươi có thể tại đâu đó tu luyện, cần có bất luận cái gì tài nguyên, cũng có thể chi hội những cái kia đệ tử. Chỉ cần ta Tuyền Thiên Các có, cũng có thể cho ngươi đưa tới. Trăm năm về sau, hay không còn có thể tiếp tục hưởng dụng, muốn xem ngươi rồi. Nói xong lời này, vị kia thần đế trưởng lão đi ra ngoài. Mà Thương Dạ chăm chú đi theo tại bên cạnh của hắn, đồng dạng rời đi cái này cổ xưa khủng bố đại điện. Mờ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 797. Tiềm tu chuẩn bị đột. Dị giới võ đỉnh 797, dị giới võ đỉnh toàn văn đọc miễn phí, chương 797. Tiềm tu, chuẩn bị đột phá đến từ 8 xem võng. HTTP, của quai web, 13.800.100. Con xuyệt trái văn tự xuất ra đầu tiên không bô bớt. Tao Tuyền Thiên Các là có quy củ đấy. Baidu search 8 xem võng HTTP, của quai web. 13.800.100. Con xuyệt trái văn tự xuất ra đầu tiên không bô bớt. Xem chương mới nhất mà những quy củ kia là do đại đế định ra đến, mặc dù là chính bản thân hắn đều muốn tuân thủ. Mà về những cái kia đệ tử hạch tâm cùng chín đại điện chủ quy củ là đại đế tự mình định ra đến đấy. Chín đại thánh đường điện chủ, mỗi một thời đại thân phận có thể là đương đại đệ tử hạch tâm, cũng có thể là đời trước đệ tử, nhưng là những này đệ tử, chỉ có thể là một trăm đời. Thay, về sau tồn tại. Cũng tựu nói, mặc kệ thực lực ngươi như thế nào, nếu như còn muốn trở thành chín đại thánh đường một trong điện chủ, như vậy ngươi tối đa chỉ có thể ở trăm đời. Thay, đệ tử trước khi tựu đình chỉ tiến lên bước chân. Một khi đã trở thành tam đại đệ tử bên ngoài, như vậy cho dù bất quá thiên phú, cũng chỉ có thể giác trục trưởng lão xưng hô. Không thể tham dự bất luận cái gì đệ tử ở giữa tranh đoạt. Thương Dạ khẽ gật đầu một cái. Tuyền Thiên Các đệ tử tầm đó, chênh lệch hoặc là còn có thể tiếp nhận, thế nhưng mà hai đời tầm đó, lại kém đến rất nhiều nhiều nữa. Đồng dạng là giả đế cường giả, một đời giả đế cùng một trăm đời. Thay. Giả đế, bọn hắn sao có thể đủ so sánh với đây này? Có chút lớn nghị lực đệ tử, cũng sẽ ở giả đế cảnh giới dừng lại thật lâu, đem chính mình bản thân tích xúc đến một loại trình độ khủng bố về sau, mới chọn đột phá. Dưới tình huống như vậy, bọn hắn uy năng rõ ràng cao hơn ra những cái kia trực tiếp đột phá giả đế rất nhiều. Một tích xúc vô số tuế nguyệt giả đế cùng một sơ tấn giả đế so sánh với cả hai hoặc là đều là cùng một cái cảnh giới, thế nhưng mà ở giữa chênh lệch lại được xưng tụng thiên địa khác biệt. Cả hai căn bản là không cách nào so sánh. An bài như vậy phương pháp mới xem như công bình. Mặt khác, ta tông môn đệ tử tầm đó, nếu như có thể thuận lợi tấn cấp, như vậy cũng có thể lựa chọn bối phận tăng lên. Như là ngươi bây giờ, là ta Tuyền Thiên Các thứ 1271 đời. Thay. Đệ tử. Thế nhưng mà ngươi lại không cam lòng thực lực như vậy. Như vậy hoàn toàn có thể một đường đánh lên đi, bằng vào thực lực của mình lại để cho tất cả mọi người nhận đồng trở thành ta tôn môn thứ 1000 đời. Thay. 100 đời. Thay. Thậm chí là đời thứ nhất đệ tử. Những này cũng không phải cố định đấy. Chỉ cần ngươi có thực lực, chỉ cần ngươi đối với tôn môn không có lòng phản loạn, như vậy hoàn toàn có thể trở thành cùng hai vị thượng đế sơ đại đệ tử. Ngươi phải hiểu được, bối phận càng cao, như vậy lấy được tài nguyên thì ra là càng nhiều. Rất nhiều trẻ tuổi một đời đệ tử đều một đường đột phá trở thành thiên đại, thậm chí là 100 đời. Thay đệ tử dừng lại tại 101 đời. Thay đệ tử đều là đối với chính mình có thiên đại tin tưởng tồn tại. Những này tồn tại không có chỗ nào mà không phải là vì chín đại thánh đường điện chủ chức mà cố gắng đấy. Bọn họ đều là một ít tuyệt thế thiên tài, có thậm chí là trăm vạn năm trước tồn tại. Những này tồn tại tuy nhiên vẫn còn giả đế cảnh giới, thế nhưng mà uy năng lại đủ để bao trùm chư thiên, đều là giả đế bên trong bất tử khủng bố. Đều là giả đế, bọn hắn có thể phát huy ra giả đế hoàn toàn chiến lực. Mà giả đế khó có thể cùng bọn hắn chống lại. Nói xong lời này, hắn còn nhìn một chút thương giả. Những người này cũng biết thương giả có giả đế thân hình, trong truyền thuyết càng là có thêm giả đế thực lực. Thế nhưng mà hắn cái này cái gọi là giả đế, chỉ sợ căn bản là không cách nào cùng những tu luyện kia trăm vạn năm, đã đem giả đế cái này một cảnh giới toàn bộ uy năng đều hoàn toàn khống chế tồn tại so sánh với. Thương giả không có giải thích. Chính hắn cũng minh bạch, mặc dù mình thật có thể đủ phát huy ra đế uy áp. Bất quá so với những cái kia đắm chìm cái này một cảnh giới trăm vạn năm lão bất tử, hắn hay vẫn là kém một chút. Bất quá trăm năm về sau à. Cho nên, nếu như ngươi muốn tranh hùng hết thảy, lực áp chỗ có, như vậy muốn mặt đối với tuyệt đối đều là một ít giả đế bên trong chính thức đại năng tồn tại. Bọn hắn đồng đều có thể kéo đế vương uy nghiêm thay trời đổi đất. Đều là thuộc về chính thức đế vương phía dưới tuyệt đối đỉnh phong. Điểm này, ngươi nhất định phải chú ý. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi tới một tòa cổ xưa cung điện trước khi. Cung điện này tuy nhiên cũng là hết sức hào hoa xa xỉ, thế nhưng mà tại gặp được trống không thần đế đại điện cùng với cái kia vô tận huyền ảo ngưng kết mà thành đại điện thời điểm, thương giả đã xem như không sao cả rồi. Tối thiểu tại hắn xem ra, cái này tòa đại điện tối đa tựu là xa hoa một điểm, căn bản không có bất luận cái gì giá trị phải chú ý đấy. So về chính mình liệt thiên thánh điện đến, cái này cổ xưa đại điện đều có vẻ không bằng. Nơi này là ta cái này phân thân một chỗ chỗ nghỉ ngơi. Ngươi ngay ở chỗ này tu luyện một thời gian ngắn. Chờ đợi 50 năm về sau, sẽ có một cái khảo hạch. Đó là tông môn bách niên một lần bối phận khảo hạch. Ngươi chỉ cần có thể thông qua khảo hạch như vậy có thể không ngừng tiến giai thẳng đến trở thành 101 đời. Thay đệ tử mới thôi. Nói xong lời này, vị kia thần đế trưởng lão quay người tựu muốn ly khai. Thế nhưng mà bước chân vừa mới phóng ra một bước, rồi lại đột nhiên rụt trở lại. Hắn nhìn thương giả liếc, lại mở miệng nói ra. Đúng rồi, lúc này đây khảo hạch ngươi là nhất định phải tham gia đấy. Bởi vì tuy nhiên ngươi đã là ta Huyền Thiên Các đệ tử. Có thể là thân phận của ngươi chỉ là đệ tử. Dù sao ngươi không phải chính quy thu thời điểm tiến vào tông môn đấy. Mà trăm năm về sau tỉ thí chỉ có đệ tử hạch tâm mới tham ngộ thêm. Cho nên ngươi cần tại 50 năm về sau ít nhất đạt được một cái đệ tử hạch tâm xưng hô mới có thể. Dù sao vì để cho ngươi có thể tham gia chín đại thánh đường điện chủ tranh phong, rất nhiều thần đế trưởng lão đều thì không cách nào đem ngươi thu làm đệ tử đấy. Về phần những thứ khác, những cái kia bối phận khá thấp đấy. Nói đến đây, vị này thần đế trưởng lão không có đang nói cái gì. Thương giả tự nhiên cũng minh bạch ý tứ của hắn. Những cái kia bối phận khá thấp, như thế nào có tư cách trở thành thương giả sư phó đây này. Hắn thực lực hôm nay là giả đế, cơ hồ có thể so sánh 20 đời. Thay. Ở trong đệ tử. Nếu để cho một cách trăm đời. Thay. đối thủ cạnh tranh thu làm đệ tử, như vậy đến lúc đó thi đấu đã có thể dễ nhìn. Trưởng lão, ta hiểu rồi. Nghe được Thương Dạ trả lời thuyết phục, vị kia thần đế trưởng lão rốt cuộc biến mất. Là triệt để biến mất rồi. Chứng kiến chung quanh đất lại không một người, Thương Dạ mỉm cười, rồi sau đó đi vào trong đại điện. Đây là U Tuyền Thiên Các chủ mạch, tại đây diện tích vô hạn quảng đại, có thể so với màn mưa đại thế giới. Nếu như không là cố ý, bình thường đệ tử là khó có thể chạm mặt đấy. Hơn nữa, tại đây hay vẫn là vị trưởng lão kia nghỉ ngơi chỗ, một vị thần đế nghỉ ngơi chỗ, người bình thường làm sao dám tới gần. Thương Dạ không có ở lăng cái gì thần, rốt cuộc đi vào trong đại điện. Tại đây tuy nhiên so không được trước khi chứng kiến hai nơi huyền ảo đại điện, thậm chí so với Liệt Thiên Thánh Điện đều có nhất định được chênh lệch, thế nhưng mà đối với Thương Dạ mà nói cũng đã rất tốt. Tối thiểu tại phàm giới bên trong là tuyệt đối tìm không ra lớn như thế điện đấy. 50 năm. 50 năm thời gian có lẽ đầy đủ ta đột phá. Ta đã dung luyện thánh đích chân lý, chỉ kém một bước cuối cùng muốn phóng ra. Tại đây linh khí cùng huyền ảo như thế nồng đậm địa phương, cuối cùng này một tầng hàng rào căn bản là không cần bao nhiêu thời gian. Hôm nay ta đây đã có thể phát huy ra giả đế đỉnh phong chiến lực rồi. Mà đã trở thành thánh nhân của ta, chiến lực càng là hội làm tiếp đột phá. Tuyệt đối có thể phát huy ra một giả đế cực hạn chiến lực. Khi đó, chín đại thánh đường điện chủ vị tất nhiên có ta một tịch. Thương Dạ vô cùng kiên định. Hắn hiện tại, hoặc là còn không cách nào đối kháng những cái kia trăm vạn tuế nguyệt giả đế tồn tại. Tuy nhiên lại đã sẽ không kém bên trên bao nhiêu. Chỉ cần mình có thể thuế phàm thành thánh, như vậy tất nhiên có thể bao trùm cửu thiên thoát thai hoán cốt. Khi đó tại mặt đối với những này được xưng vô địch giả đế tồn tại, tuyệt đối có thể đối kháng, thậm chí là trấn áp. Rất nhanh Thương Dạ đã đi tới giữa đại điện. Đây là một cái trống trải đại điện, bên trong diện tích tuyệt đối muốn vượt qua vạn trượng phương viên. Thương Dạ có thể cảm nhận được, tại đây trong không gian, hết thảy tồn tại tựa hồ cũng bị vô hạn gia cố rồi. Tại đây không có thần đế cấp bậc chiến lực, căn bản là không thể hư hao một phần một hào. Không tệ địa phương, ta tùy thời có thể bộc phát đỉnh phong chiến lực, ở chỗ này xác minh của ta võ đạo rồi. Thương Dạ chậm rãi ngồi ở đại điện ở giữa. Mà cũng ở này trong tích tắc, toàn bộ trong không gian hết thảy linh khí cùng huyền ảo, cũng như cùng nổi điên dũng mãnh vào đã đến Thương Dạ trong thân thể. Khủng bố dũng mãnh vào cơ hồ tạo thành có kiểu phong bạo. Mà Thương Dạ thân thể cũng tại thời khắc này không ngừng nổ vang, phát ra trận trận tiếng vang, run rẩy không gian. Các ngươi cảm thấy tương lai của hắn đến tột cùng có thể đi đến một bước kia. Chủ trong điện, trước khi biến mất những cái kia thần đế trưởng lão, vậy mà lại một lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Bọn hắn ánh mắt nghiêm túc, tại cũng không có trước khi gặp mặt Thương Dạ thời điểm cái chủng loại kia hiền lành. Dị giới võ đỉnh 797, dị giới võ đỉnh toàn văn đọc miễn phí, chương 797. Tiềm tu, chuẩn bị đột phá đổi mới hoàn tất. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 798. Đột phá. Hoặc là đây mới là thần đế vốn nên có bộ dáng. Uy nghiêm cương nghị tràn đầy cường giả đích ý chí. Tiếng nói rơi xuống đất, không người trả lời. Hồi lâu sau, một cường đại thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Người này Thương Dạ nhận ra. Hắn đúng là trống không thần đế. Đứng thẳng vô thượng hư không tại phàm giới bên trong, dựa vào bản thân lực lượng, một đường đánh vỡ thông thiên chi lộ. Như vậy hành động vĩ đại đối với tại chúng ta tới nói không coi vào đâu. Thế nhưng mà đổi lại một người tu luyện bách niên thiếu niên cũng đã vĩ đại đến không cách nào miêu tả rồi. Chúng ta có lẽ cũng biết, muốn đánh xuyên qua thông thiên chi lộ ít nhất cần thần đế chiến lực. Thế nhưng mà hắn lại gần kề bất quá giả đế, thậm chí cảnh giới chỉ là thánh chủ, liền có thể hoàn thành cái này trước cái gọi là có hành động vĩ đại. Lực lượng của hắn cấp độ, ta không cần nhiều lời rồi. Chống không thần đế hai mắt như trước đóng chặt, hắn đứng tại nguyên chỗ, giống như thiên địa trung tâm. Ngoại trừ bên người Thái Hạo Không Huy thượng đế còn có thể bình yên, hắn sự hiện hữu của hắn không ai không kém cỏi mấy trụ. Người mang chấn thế chi khí, một khi trở thành đại đế cường giả, hắn yêu nguyên có thể vượt cấp khiêu chiến, thậm chí còn đối mặt cao hơn hắn lưỡng giai đỉnh phong thập nhị trọng tồn tại cũng có thể bất bại. Hôm nay trong cơ thể hắn còn có bực này khủng bố lực lượng. Chỉ sợ chỉ muốn trở thành đại đế, như vậy hắn đủ để rong ruổi cái này phương vũ giới, không người có thể áp chế. Mặc dù là thập nhị trọng đỉnh phong đế vương, đoán chừng cũng sẽ không biết là đối thủ của hắn. Nhớ ngày đó, đại thế Phù Đà Thiên Đế tại tuổi nhỏ thời điểm, vạn tuế trước khi cũng một thiên tài. Thế nhưng mà hắn thiên tài trình độ cũng không có như vậy không hợp thói thường. Thương Dạ so về hắn đến còn muốn khủng bố rất nhiều lần. Thiên tài như vậy tuyệt đối có thành đạo chi tư. Thành đạo. Cái chữ này mắt lại để cho sở hữu thần đế đều là toàn thân chấn động. Rồi sau đó lộ ra một loại phức tạp thần sắc. Đối với tại bọn hắn mà nói, thành đạo mới được là suốt đời truy cầu. Vì thành đạo, bọn hắn có thể trả giá hết thảy hết thảy. Chỉ là thành đạo quá mức gian nan, bỏ thái cổ thời đại hoàng kim thủy tổ, hỗn độn thú vương cùng với nhân tộc đế hoàng bên ngoài cả phương thiên địa 600 đã qua vạn năm, chưa từng có một thành đạo tồn tại. Mặc dù là người mang chấn thế chi khí mấy tôn vô địch thiên đế, đại đế đều là như thế. Hoặc là, hắn thật sự có thành đạo khả năng à? Bất quá, cái kia hay vẫn là rất xa xôi sự tình, huống hồ, những cái kia có được chấn thế chi khí cường giả, bọn hắn thành đạo chi kiếp cơ hồ là bình thường đế vương gấp 10 lần thậm chí là gấp mấy chục. Lực lượng cường đại, vô địch cảnh giới đồng dạng trả giá. Cũng là đừng vô số người lần ma luyện. Một cổ xưa thần đế sống lại, hư ảnh hàng lâm chậm rãi mở miệng. Đây là một vô hạn đã lâu thời đại liền tồn tại thần đế cường giả bên trong dung luyện một loại vĩnh hằng đích chân lý, phảng phất tuế nguyệt không khô, hắn liền vĩnh sinh. Như vậy tồn tại là chỉ có thần đế bát trọng trên thế giới mới có thể có được uy năng. Tuyền thiên các chủ mạch phía dưới. Lại vẫn ngủ say như vậy một siêu cấp đại năng tồn tại. Nói những này cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Chúng ta liền lặng lặng chờ đợi hắn phát triển. Tuy nhiên tâm tính của hắn không tệ, khả năng khó bảo toàn sẽ không cùng đại thế trở thành người mạnh nhất sau liền mưu phản nhân tộc, tự lập Phật vương. Chúng ta dựa theo quy định đến đây đi. Không muốn cho hắn quá mức hậu đãi rồi. Lại là một cường đại tồn tại hư ảnh xuất hiện. Cái vị này tồn tại đã có một loại tuế nguyệt thất sắc về sau, ta tự lù lù bất động chí cường ý cảnh. Đây là một loại muốn vĩnh hằng giả sử cảnh giới. Mà như thế cảnh giới chỉ có những cái kia cửu trọng thần đế mới có thể có được. Tuyền thiên các khủng bố đến tận đây. Tại đây Tuyền Thiên Các chủ mạch bên trong truyền thuyết chỉ có Thái Hạo Không Huy thượng đế một thất trọng thế giới thần đế tỏa chấn. Thế nhưng mà hôm nay, rồi lại toát ra ba tôn tuyệt đại thực đế. Thậm chí trong đó, còn có hai cái là bát trọng thế giới cùng cửu trọng thế giới đấy. Cửu trọng thế giới, vậy cơ hồ là có thể cùng Tuyền đại đế so sánh tồn tại. Đã như vậy liền như vậy định ra rồi. Trăm năm về sau, đang nhìn kết quả. Cuối cùng mở miệng, là Thái Hạo Không Huy thượng đế. Không biết vì cái gì. Người khác đối với cái kia hai cái xuất hiện bát trọng cửu trọng thực đế vạn phần kính sợ. Thế nhưng mà Thái Hạo Không Huy thượng đế lại thập phần bình thản, đối với tại bọn hắn, cũng không có đặc biệt kính sợ. Theo hắn cánh tay huy động. Mấy tôn thực đế biến mất thân hình, rốt cuộc triệt để tiêu tán rồi. Những thứ khác thần đế cường giả lẫn nhau đối mặt về sau cuối cùng nhất đều hoàn toàn biến mất, tiêu tán tại ở giữa thiên địa, không thấy chút nào thân hình. Cả tòa đại điện lại lần nữa khôi phục trước khi trầm tĩnh. Vị kia thần đế trưởng lão trong đại điện, Thương Dạ lặng lặng xếp bằng ở trong đại điện. Thế nhưng mà hắn chung quanh hết thảy nhưng lại như vậy chấn động. Nếu như đây là đang phàm giới, như thế phong bạo xuất hiện, đủ để mang tất cả thiên địa, lại để cho một phương đại thế giới bị nát bấy. Vô số huyền ảo cùng linh khí, biển bị thương giả thu nạp, không có một lát dừng lại, trực tiếp vọt vào thương giả trong thân thể. Tràn đầy tốc độ cực nhanh, có thể làm cho không gian đều chấn động, hàng tỷ hoàng sợ, lại để cho sở hữu nhìn thấy mọi người muốn run rẩy. Như thế tốc độ thu nạp, chỉ sợ sẽ là những cái kia nguyên thánh đại thánh tồn tại đều không thể thừa nhận. Mà ở thánh chủ cảnh giới liền có thể không kiêng nể gì như thế hấp thu tồn tại, chỉ sợ cũng tựu là chỉ có thương giả, cái vị này thân thể đủ để so sánh giả đế tồn tại. Toàn thân không ngừng tuôn ra nổ vang tiếng vang, run rẩy hết thảy chấn động không gian. Cường đại thanh âm đều là một loại có thể đơn giản xé nát không gian cực đạo công kích. Lực lượng như vậy, lại để cho cái này liền thần đế một kích đều có thể thừa nhận đại điện, vậy mà không ngừng lắc lư, ầm ầm tầm đó tựa hồ tại thừa nhận cái gì khó tả tra tấn. Mỗi nhất thời mỗi một khắc thương giả thu nạp linh khí cùng huyền ảo đều so bên trên một trọng cảnh giới thần quân trong cơ thể toàn bộ lực lượng tổng hợp rồi. Mà đến bây giờ mới thôi, hắn đã tu luyện suốt 17 năm. Cái này 17 năm thương giả hấp thu linh khí cùng huyền ảo trọn vẹn thấp hơn 1.000 vạn tôn thần quân rồi. Nhưng đến bây giờ mới thôi, cảnh giới của hắn lại như cũ còn không có đột phá. Như cũ là thánh chủ đỉnh phong, không có chút nào đột phá dấu hiệu. Thương giả cũng không có sốt ruột, bởi vì hắn biết rõ, đây là nên phải đấy. Hắn tích xúc thực sự quá khủng bố, lúc này đây phi thăng chủ giới trực tiếp theo hoàng giả đỉnh phong nhảy lên tới thần quân đỉnh phong trọn vẹn vượt qua hai cái đại cảnh giới mà hắn tu luyện. Hồng mông chuyển luân kinh. Càng là theo đệ tam giai đoạn đại thành kỳ thoáng một phát tiến quân thứ tư cảnh giới đại thành kỳ. Đây không thể nghi ngờ là khủng bố đấy. 17 năm cô đọng, rốt cuộc đem linh khí đẳng cấp tại làm đề cao. Hiện tại trong cơ thể ta bắt đầu khởi động hồng mông linh khí, nên xem như hồng mông linh khí bên trong đỉnh phong rồi. Chỉ cần chờ đợi cuối cùng một cái cảnh giới đại thành, ta sắp có được viên mãn cảnh giới hồng mông linh khí. Hoặc là, chờ đợi ta đột phá thủy tổ cảnh giới trong cơ thể ta hồng mông linh khí, đem thực sự trở thành cái kia sáng thế chi khí, cái kia chỉ tồn tại ở nguyên thủy bên trong hồng mông tử khí. Thương giả ánh mắt chớp động, sôi nổi không gian, tràn đầy một loại khó tả kích động. Hồng mông tử khí, là sáng thế chi khí, là nguyên thủy chi khí, là hết thảy lực lượng nhất nguyên điểm, nhất cực điểm, mạnh nhất điểm. Nó cũng bị gọi tạo hóa chi khí, sáng tạo ra hết thảy, sinh sôi nảy nở sở hữu. Là hết thảy linh khí thủy tổ tồn tại. Tại linh khí cùng trong sức mạnh, giống như tan vỡ. Luân hồi cùng tam thiên đại đạo 8.000 cực đạo dung hợp về sau đại diễn chi lực. Mặc dù không có vĩ đại huyền ảo, thế nhưng mà nó bản thân, nhưng lại hết thảy vũ trụ cấu thành đều không thể thiếu đấy. Khởi điểm phát sách mới, vô thượng đế tổ, ra thích bằng hữu có thể đi nhìn xem á. Thuận tiện giúp bề bổn ủng hộ xuống, phù đồ cố gắng xông trong bảng, mặt khác võ đỉnh là không đúng thái giám, không viết nữa rồi. Kế tiếp. Ta cần đúng là đem đệ tứ giai đoạn thần hóa kỳ thần thông diễn biến rồi. Đệ nhất giai đoạn thông thiên pháp nhãn, ta dung hợp biến gì về sau, đã có được thông thiên vi lĩnh vực của ta, đã có được cực hạn tăng thêm. Đệ nhị giai đoạn trấn giới vương thân thể, cùng ta luôn hồi bất diệt thể dung hợp, đã trở thành cấp bách thân thể, đã có được mạnh nhất hình thức ban đầu. Đệ tam giai đoạn tử kim tổ huyết. Một khi sôi trào của ta chiến lực nghịch thiên nghịch thế, tuyệt thế vô địch. Chỉ là không biết cái này để tứ giai đoạn thần hóa kỳ đến tột cùng sẽ có được cỡ nào cường đại chiến lực đây này. Thương giả đã là vạn phần mong đợi. Để tứ giai đoạn thần hóa kỳ, hắn dĩ nhiên tu luyện đến đại thành cảnh giới, chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể dung luyện thần thông rồi. Đã nhận được thần hóa kỳ thần thông, thương giả minh bạch thực lực của mình lại đem là cực hạn khủng bố tăng lên. Tại 33 năm thời gian, có lẽ vậy là đủ rồi. Nơi đây hết thảy đều là giàu có như vậy, đủ để cung cấp ta đem lớn thứ tư thần thông cô đọng mà thành. khi đó ta đây có lẽ có thể cùng cực hạn cảnh giới giả đế đánh một trận. Thời gian sẽ không quá lâu rồi. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 799. Thứ tư thần thông. Thời gian thật sự sẽ không quá lâu rồi. Chỉ cần mình có thể bước ra một bước kia trở thành thánh cảnh cường giả, chỉ cần mình có thể dung luyện thứ tư thần thông, như vậy giả đế, hắn tuyệt đối có thể rong ruổi tung hoành, vạn chiến bất bại. Thương giả cuối cùng lại nhắm lại hai mắt. Còn lần này càng nhiều nữa lực lượng bị hấp thu, vô số huyền ảo bị thu nạp, toàn bộ đại điện cũng bắt đầu triệt để lắc lư. Ngoại giới thiên cũng bắt đầu biến hóa. Vô cùng dị tượng xuất hiện, vạn thú dữ tợn cổ thánh triều bái, vô cùng vô tận chủng tộc biến ảo đối với một cách không hiểu địa phương bắt đầu cầu nguyện. Toàn bộ Tuyền Thiên các chủ mạch phía trên, vô số cường giả đều có cảm ứng, bọn hắn mặt sắc mặt ngưng trọng, nhìn xem cùng một cái phương hướng, hai mặt nhìn nhau. Cái đó một trưởng lão, rốt cuộc bước ra một bước cuối cùng đã trở thành thần đế cường giả. Phần đông đệ tử bắt đầu truyền sướng. Nghị luận nhau nhau. Vô số cường giả tụ tập cùng một chỗ, chỉ có thể xa xôi đang trông xem thế nào cũng không dám đặt chân, không dám tới gần. Thành đế đại kiếp là khủng bố vô cùng đấy. Tự là chân chính thần đế cường giả đều không nhất định có thể vượt qua. Bọn hắn cường thịnh trở lại cũng không quá đáng tự là thánh nhân, người mạnh nhất bất quá giả đế mà thôi. Mặc dù là tại giả đế cảnh giới trên việc tu luyện ngàn tỷ năm bọn hắn hay là giả đế. Thành đế đại kiếp căn bản không phải những này tồn tại có thể chống cự, trừ phi bọn hắn cũng bước ra cái kia tuyệt thế một bước trở thành thần đế cường giả. U tuyền trong đại điện. Phần đông cổ xưa tồn tại lại lần nữa thức tỉnh. Lúc này đây không có ảo giác xuất hiện, toàn bộ đều là một đôi tràn đầy vô tận uy nghiêm đồng tử, bọn hắn lặng lặng lơ lửng, vô tận dường dị. Hắn đây là muốn trở thành thánh nhân à? Thánh nhân ngũ kiếp, một kiếp khổ sở một kiếp. Gần kề chỉ là đệ nhất kiếp, vậy mà đều xuất hiện như vậy dị tượng. Cái này là bực nào nghịch thiên? Có thể so với đế kiếp, cái này có thể so với đế kiếp. Lúc trước hắn đột phá trở thành thánh nhân thời điểm, cái kia uy thế liền lúc này đây một phần vạn đều không kịp. Đồng dạng thanh thế to lớn thế nhưng mà bên trong đích chân lý hàm nghĩa nhưng lại hoàn toàn bất đồng đấy. Hắn kiếp nạn cuối cùng chỉ là thánh, mà thương giả kiếp nạn, dĩ nhiên là đế. Chẳng lẽ, hắn chỉ là thánh nhân, muốn loạn chiến thần đế, muốn trên đời vô song ư? Trên bầu trời... Vô số dị tượng càng thêm dữ tợn, cực đạo khủng bố, cái thế vô song. Mỗi một chỉ cổ xưa hung thú tựa hồ cũng có thể nát bấy một mảnh tinh không, lại để cho một cái thế giới nghiền nát. Mỗi một cổ xưa thánh giả tựa hồ cũng là truyền thừa mãi mãi, có thể đọc muôn đời cúng bái kinh văn. Như vậy dị tượng chưa từng tiêu tán tiếp tục thoáng hiện. Dần dần bắt đầu nhiễu loạn chung quanh hết thảy. Thương giả vị trí đại điện chung quanh cũng bắt đầu lung lay sắp đổ, có một loại bị chóc bong ảo giác. Của ta thần trong điện, mặc dù chỉ là dùng để gửi ta cái này một cỗ hóa thân địa phương. Có thể là ở đâu khách quan tại thần đế phía dưới thần linh mà nói, đã là vô tận cường đại rồi. Dù sao ta này là phân thân, cũng là thần đế cảnh giới. Ở bên trong, ta một cái phân thân thần đế đều có thể bình yên. Trong lúc này linh khí cùng huyền ảo tuy nhiên không đủ để cho ta tu luyện, lại duy trì bình thường phun ra nuốt vào đã đầy đủ rồi. Chẳng lẽ cái kia một thiên tài, hắn đột phá cần linh khí, cùng thần đế đều muốn đồng dạng ư? Thần đế trưởng lão hiện thân, cái này hay vẫn là cái kia cố hóa thân? Hắn mặt sắc mặt ngưng trọng, nhìn xem lung lay sắp đổ cổ xưa đại điện chậm rãi mở miệng. Trung quanh không có bất kỳ người, thế nhưng mà hắn lại phảng phất tại đồng nghiệp kể ra đồng dạng. Như vậy dị tượng, không ngừng diễn biến thời gian cực nhanh, lại thủy chung chưa từng lui bước. Tựa hồ mà ngay cả thời gian thế gian này đệ nhất đại sát khí cũng không thể không biết làm sao chúng. Không ngừng tiếp tục, không ngừng tiến hành, lúc này đây tựu là suốt 33 năm thời gian. Vĩnh cửu về sau, hết thảy đều không còn có thanh âm. Những cái kia cổ xưa dị tượng bắt đầu chậm rãi lui bước, từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ kiếp nạn xuất hiện, đều không có bất kỳ nguy hiểm rơi xuống. Cách này lại để cho người nghi hoặc, vô tận nghi hoặc. Đây không phải thành đế kiếp nạn. Làm sao có thể? Cái kia chờ uy nghiêm chỉ có đế vương chi thân mới có thể tiếp nhận. Thế nhưng mà vì cái gì từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ kiếp nạn xuất hiện, đều không có bất kỳ nguy hiểm hàng lâm. Cái này rốt cuộc là vì cái gì? Nghi hoặc xuất hiện, gắn đầy sở hữu. Mà ngay cả những cái kia cổ xưa đế vương đều tại mê hoặc. Bọn hắn đồng dạng khó hiểu, khó có thể ngôn ngữ. Đã lâu thời không bên ngoài, vô hạn vĩ đại thế giới bên trong. Hắn nhẹ nhàng đứng, ánh mắt thâm trầm thông hiểu hết thảy, có thể chứng kiến bất luận cái gì hết thảy bí nguyên. Hắn, gọi là Thái Cổ. Đã từng cùng Vĩnh Hằng Kiếm Đế đối ẩm, là khống chế một phương vũ trụ chính thức người mạnh nhất. Hắn là Thái Tổ, là Thái Cổ Thái Tổ, là vũ trụ chính thức vô địch tồn tại, cuối cùng còn sót lại 5 vị người mạnh nhất một trong. Mặc dù là vũ trụ bổn nguyên ý chí hàng lâm, đồng dạng không cách nào ảnh hưởng đến sự hiện hữu của hắn. Cái này là từ cổ chí kim duy nhất, vĩnh hằng bất diệt đại vĩnh hằng tồn tại. Thái Tổ tồn tại. Ánh mắt chuyển động, diễn biến nhiều đời thời không tiến lên lột xác. Diễn biến vạn vật nguyên thủy cùng chung kết hình ảnh. Hồi lâu sau, hắn lại một lần ngồi ở cái kia yên lặng thạch trên mặt ghế. Thứ tư chi thân thể muốn hoàn thành ạ. Thật nhanh. Khó trách ngươi đối với ở kiếp này có như thế tin tưởng. Hoặc là cuối cùng bí ẩn thật đúng là cần nhờ hắn có thể cởi bỏ. Thứ tám thế. Chúng ta đã vì ngươi ngưng tụ 12-100, chờ đợi ngươi thức tỉnh, chờ đợi ngươi trở thành tung hoành vũ trụ tồn tại. Khi đó, hết thảy đều hiểu rõ rồi. Tất cả mọi người nhìn xem đã lâu trên bầu trời xuất hiện vật thể, một tôn đều là trầm mặc tại chỗ. Hồi lâu không thấy bất luận cái gì nhúc nhích. Cái kia thật là tâm ạ. Dùng như vậy to lớn tràng diện có thể so với đế kiếp oanh động gần kề chỉ là vì nó sinh ra đời. Đây là đế vương tâm ạ. 33 năm, suốt 33 năm. Thương giả hao phí 33 năm thời gian cuối cùng thành công. Cuối cùng thời khắc, hắn hai mắt mở ra. Thông thiên pháp nhãn xuất hiện, sinh ra đời nguyên thủy cùng hủy diệt, truy sửa chữa lịch sử cùng bí ẩn. Cấp bách thân thể xuất hiện, tan vỡ luân hồi luân chuyển, xác minh bất hủ, bao trùm muôn đời. Màu tím huyết dịch lưu động thay thế từng đát là màu đỏ, khó nói lên lời lăn lộn. Cổ tâm, hồng mông cổ tâm. Của ta thứ tư thần thông, hồng mông cổ tâm. Trái tim đang nhảy nhót, đang run rẩy. Trên bầu trời cái kia nhảy lên trái tim phảng phất cùng thương giả trong thân thể trái tim tạo thành cộng minh, bọn hắn cùng một chỗ nhảy lên, không ngừng run rẩy. Mỗi một lần đều tạo thành một loại kỳ diệu lực lượng. Không có cường đại diệt thế lực lượng, không có dữ tợn điên cuồng giết chóc. Có, chỉ là một loại yên lặng, một loại ăn cần săn sóc. Đương nhảy lên đạt đến mức tận cùng trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều không minh rồi. Thương giả cảm thấy mình phảng phất xa vào đến một cái ảo cảnh bên trong. Nhập mục đích hết thảy đều là mê mang, đều là hư ảo. Hồi lâu sau, một cái thân hình xuất hiện, đó là Tử Kim Vương đạo chi thân thể, đã trấn áp thiên địa, hết thảy náo động đều biến mất, sở hữu phản nghịch bị không nhận, chỉ có nó, lặng lặng cao ngạo, độc lập thế gian. Sau đó, hai mắt tươi sáng, chậm rãi ngưng tụ. Nhìn không tới đồng tử, có chỉ là vô hạn hào quang, một loại thông hiểu đầy đủ mọi thứ bổn nguyên, nhìn thấu hết thảy không biết hai mắt. Huyết dịch sôi trào tràn đầy tại mỗi một tấc bộ vị, đã mang đến đỏ tươi sức sống. Đây hết thảy rõ ràng cường đại, nhưng lại tràn đầy một loại độc lập cảm giác. Rốt cục, đương mâu thuẫn trở nên gay gắt, cơ hồ khó có thể cùng tồn tại thời khắc, một cái kỳ diệu quang đoàn xuất hiện. Nó hư không ngưng tụ, rồi sau đó chậm rãi đáp xuống, cuối cùng nhất đã rơi vào trên thân thể. Trong nháy mắt, hào quang biến mất, tồn lưu chỉ là một trái tim, một cái đồng dạng tím đến huyễn mục đích trái tim. Nó bắt đầu nhảy lên. Thoáng một phát, lại thoáng một phát. Mỗi một lần nhảy lên đều có màu tím hào quang xuất hiện, hiện đầy toàn thân. Huyết dịch sáp nhập vào màu tím trở nên càng thêm thâm trầm, càng thêm vĩ đại. Thân thể đã bị màu tím huyết dịch thoải mái, bắt đầu phồn vinh mạnh mẽ, đã có một loại nát bấy tinh không cảm giác. Đương hết thảy đều cân đối, đô thống một thời khắc, sở hữu gì tượng biến mất. Trong đại điện tất cả bình tĩnh. Chỉ còn lại một đạo thân ảnh lặng lặng ngồi ngay ngắn trong đó. Ánh mắt của hắn bình thản, thân thể của hắn yên lặng. Thế nhưng mà loại này yên lặng bình thản bên trong lại phảng phất đã ẩn tàng tuyệt thế chiến lực. Động có thể hôm nào đổi ngày, sáng lập bất hủ huy hoàng. Hồng Mông cổ tâm. Hồng Mông chuyển luân kinh. Nguyên lai, đây mới thực sự là Hồng Mông chính thức tu luyện. Nguyên lai, hết thảy đều là như thế này. Thương Dạ rốt cuộc đứng. Hắn bình tĩnh quá mức. Toàn thân lại không có chút khí thế chấn động. Phảng phất ngã xuống thần đàn đã trở thành phàm nhân. Thế nhưng mà sự hiện hữu của hắn rồi lại là vĩ đại như vậy, khó như vậy nói. Hắn giống như cửu thiên đế vương hóa thân. Bất động vi tính động tắc thiên địa sụp đổ, tuế nguyệt không ánh sáng. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 800. Xuất quan. Thứ tư thần thông. Hồng Mông cổ tâm đại thành. Hôm nay Thương Giả cảm nhận được trong cơ thể mình cách loại này hoàn toàn cân đối lực lượng. Nếu như những thứ khác tam đại thần thông tại dung hợp trước khi, như vậy Thương Giả tin tưởng, mình nhất định có thể cảm nhận được một loại chuẩn xác nhất tăng lên. Chỉ tiếc hôm nay tam đại thần thông, ngoại trừ Tử Kim Tổ Huyết Chi bên ngoài, mặt khác thần thông cũng đã biến dị, đã bị mình dùng vô thượng lực lượng dung hợp mà thành. Càng thêm có uy năng, bất quá cấp độ cũng cao rất nhiều. Sở hữu tuy nhiên đều là tăng lên thế nhưng mà có thể cảm nhận được. Lại thiểu rất nhiều. Dù vậy, ta yêu nguyên cảm nhận được thân thể lực lượng bắt đầu khởi động. Như vậy uy năng, lại để cho lực lượng của ta có thể càng thêm hoàn toàn bộc phát. Giờ phút này tuy nhiên còn không cách nào trấn áp những cái kia cổ xưa cực hạn giả đế cường giả thế nhưng mà đỉnh phong giả đế, nên có thể đã trấn áp. Mặc dù là khách quan tại những cái kia đắm chìm tại đây một cảnh giới trăm vạn năm tại lâu giả đế cường giả. Ta cũng có thể khí lực va chạm mà bất bại rồi. Toàn bộ Tuyền Thiên Các, loại này cổ xưa quái vật chắc có lẽ không rất nhiều. Cho nên hôm nay, ta đã có được 9 đại thánh đường điện chủ tư cách. Thương Dạ có tuyệt đối tự tin. Tuy nhiên hắn không cách nào trấn áp những cái kia biến thái giả đế, có thể là mình cũng đã đứng thẳng thế bất bại. Chỉ cần cực hạn của mình lực lượng toàn bộ bắn ra, hoàn toàn có thể đổ máu một cực hạn giả đế. Tại dựa vào Hồng Mông linh khí khủng bố khôi phục năng lực, hắn mấy có thể dựng ở thế bất bại rồi. 33 năm, lại đi qua 33 năm. Tăng thêm trước khi 17 năm, ta lại tới đây đã 50 năm rồi. Thương Giả có chút cảm khái, đi tới nơi này cái thời không ở bên trong, hắn chính thức chú lưu tuế nguyệt chỉ có 120 vài năm. Mà ở cái này 120 vài năm trong năm tháng, suốt 100 năm thời gian, hắn bị phong ấn ở chôn cất đế bên trong. Hôm nay có đi qua một nửa tuế nguyệt. Mà những này tuế nguyệt vẫn như cũ là tại trong khi tu luyện hoàn thành đấy. Tu luyện không tuế nguyệt. Mặc dù là phàm giới những cái kia năng giả tồn tại bế quan một lần động tựu là bách niên. Có chút tử quan người thậm chí vạn năm, mấy vạn năm cũng không từng cũng biết. Hôm nay, mặc dù tăng thêm kiếp trước tuổi thọ, ta cũng có đem gần hơn 180 tuổi. Thời gian trôi qua thực vui vẻ. Bất quá lúc này đây coi như là tốt. Nếu như không phải dựa vào chủ giới như vậy đầy đủ linh khí cùng huyền ảo. ta muốn ngưng kết cái này đỉnh phong hồng mông linh khí cùng thứ tư thần thông còn không biết lên giá phí bao lâu đây này. Thương Dạ hướng phía cửa đại điện khẩu đi đến. Mỗi một bước, rõ ràng đơn giản tới cực điểm, không có chút nào huyền ảo. Tuy nhiên lại đã chỉ xích thiên nhai, xúc địa thành thốn. Căn bản không có dừng chút nào trễ. Cảm giác như vậy, lại để cho người sợ hãi. Thời gian có lẽ không sai biệt lắm. Nghe nói là bách niên một lần. Còn lần này khiêu chiến ta lại là cần phải tham gia không thể, bằng không thì cái kia điện chủ khiêu chiến tư cách muốn đã mất đi. Cũng tốt, đã tại Thanh Hà Tông cao bối phận đệ tử có thể nhiều lắm phần đông tu luyện tài nguyên, ta liền một đường đánh lên đi trở thành cùng những cái kia cổ xưa giả đế bối phận. Bằng không thì đến lúc đó chứng kiến bọn hắn chẳng phải là còn muốn sư tổ hô à. Lúc này đây Thương Dạ đã phát hiện có rộng lượng tài nguyên chỗ tốt rồi. Nếu theo dựa vào chính mình chậm rãi đột phá, chỉ sợ gần kề chỉ là cô đọng đỉnh phong hồng mông linh khí muốn tốn hao hắn vô số thời gian. Mà ở chỗ này, hắn chỉ có điều tựu là dùng 17 năm thời gian. 17 năm. Nếu tại phàm giới, hắn chỉ sợ muốn thôn phệ sở hữu đại thế giới cùng hư không chiến vực toàn bộ linh khí đều không nhất định có thể thành công. Mà thời gian có thể là 170 năm, 1.700 năm, thậm chí là 1.700.000 năm. Cho nên, bất kể là vì lúc đến lưỡng cái mục đích, vẫn là vì về sau có thể nhanh hơn rất tốt tu luyện, hắn đều phải muốn đem những này tài nguyên khống chế tại trong tay của mình. Gần kề chỉ là vài bước, Thương Dạ đã đi tới đại điện bên ngoài. Mà giờ khắc này, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chứng kiến hắn, Thương Dạ cung kính thi lễ một cái. Bái kiến trưởng lão. Người này đúng là cái này tòa đại điện chủ nhân chân chính. Cái kia tôn cổ xưa thần đế cường giả. Ta gọi là Tỳ không phải, ngoại nhân xưng hô ta là Tỳ không phải thần đế. Mà chúng ta đệ tử, tắc thì xưng hô ta là Tỳ không phải trưởng lão. Nói xong lời này, Tỳ không phải trưởng lão sững sờ nhìn xem Thương Dạ, rồi sau đó trong ánh mắt chớp động một tia hào quang. Cân đối. Thân thể của ngươi, dĩ nhiên là như thế cân đối. Đây là một loại viên mãn cảnh giới. Ngươi giống như có lẽ đã dung luyện thần thông gì đem cả người triệt để liên quan lại với nhau tạo thành một cái chỉnh thể. Từ đó về sau, ngươi mỗi nhất kích đều là thân thể toàn bộ gia trì một kích có dù thần khó lường uy năng. Chỉ là của ta không rõ, ngươi hôm nay còn chưa đột phá thánh chủ cường giả, tuy nhiên lại đã làm được những này, đây hết thảy, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thân thể tươi sáng, mượt mà cân đối. Đây là chỉ có đế cấp cường giả mới có thể làm được đấy. Bọn hắn xưng đế chỉ là mượn nhờ diệt thế đại kiếp. Rèn luyện thần đế chi thân thể, đem sở hữu bộ phận đánh bóng nhất thể có thể làm được hoàn toàn hiệp đồng. Thế nhưng mà trước mắt thiếu niên này thậm chí liền thánh nhân cũng không phải, vậy mà đã làm được thần đế đặc thù một trong. Thật đúng không thể tưởng tượng nổi. Tại nhân tộc khống chế trong 4 ngày, có một ngày gọi là, tên là Kỳ Hoàng Thiên. Mà ở Kỳ Hoàng Thiên ở bên trong có một cổ xưa thế gia. Thế lực của bọn hắn bắt nguồn xa, dòng chảy dài, triền miên cổ vô song. Nếu như không là trong gia tộc tranh giành, chỉ sợ sớm đã trở thành trong 4 ngày cổ xưa truyền lưu bên ngoài cái thứ nhất tiến quân đế cấp thế lực tồn tại. Bọn hắn truyền thừa từ cổ chí kim, vì cổ xưa thần vương huyết mạch hậu duệ có vô song lực lượng. Trong truyền thuyết một khi tu luyện đến viên mãn cảnh giới, liền có thể triệu hoán viễn cổ thần vương sống lại, ban thưởng hạ vô địch lực lượng, lại để cho phần đông thần vương thể lại lần nữa đột phá, cơ hồ coi trời bằng vung. Mà những cái kia cực đạo thần vương thể đều là có thể tại giả đế đỉnh phong cảnh giới, đem thân thể đánh bóng đến khéo đưa đẩy, dung nhập nhiều loại, cuối cùng nhất vĩnh hằng cân đối, hoàn mỹ thống nhất. Hôm nay, ngươi cũng làm được. Chẳng lẽ ngươi thể chế cũng là một loại so sánh chư thiên thần vương thể khủng bố thể chất à? Tỳ không phải trưởng lão suy đoán đã tiếp cận sự thật. Thương Dạ thể chất, xác thực là một loại cực đoan bá đạo vô địch thể chế. Chỉ là thân thể của hắn, lại hay vẫn là hình thức ban đầu. Nếu quả thật đi đến đại thành thậm chí là viên mãn cảnh giới, như vậy coi như là chư thiên thần vương hoàn toàn sống lại, yêu nguyên không cách nào trấn áp thương giả, yêu nguyên muốn bị triệt để gạt bỏ. Hắn là cấp bách thân thể thiên địa vô địch, cái thế vô song. Thương giả khẽ gật đầu. Cấp bách thân thể trước mắt mà nói cũng không hoàn toàn coi như cường đại. Cho nên vẫn còn mọi người tiếp nhận trong phạm vi. Chứng kiến thương giả thừa nhận thì không phải trưởng lão khẽ gật đầu một cái. Đã như vậy ngươi tương lai con đường sẽ nhiều hơn nữa ra một đầu. Có thể là đồng dạng, ngươi đột phá thời điểm gian khổ cũng cường đại hơn mấy lần. Lưỡng ngày sau, liền đem là đệ tử khảo hạch. Nếu như có thể thuận lợi tiến giai, ngươi có thể hưởng thụ đầy đủ đãi ngộ, có thể an tâm đột phá. Hiện tại, ngươi đi chuẩn bị đi. Nói xong lời này, tỷ không phải trưởng lão lại lần nữa biến mất. Bất quá lúc này đây thương dạ lại mông lung bên trong tựa hồ cảm nhận được hắn phân thân rời đi thời điểm quý tích. Khóe miệng chứa đựng vẻ mỉm cười. Giờ khắc này thương dạ không hiểu tự tin cường đại. Chậm rãi thương dạ như trước đạp trên lúc trước hắn bình tĩnh bộ pháp, hướng phía phương đông chậm rãi đi đến. Phương đông là nghị sự đại điện chờ Tuyền Thiên Các chủ yếu vị trí nơi ở. Chỗ đó không giống với chung quanh chỗ tu luyện, là phần đông đệ tử chỗ tụ họp. Tại đây có thể so với màn mưa đại thế giới Tuyền Thiên Các chủ mạch bên trong. Nếu như không là cố ý, vài tỷ miệng người hoàn toàn tựu là có thể vĩnh viễn không gặp gỡ. Cũng chỉ có tại đâu đó mới có thể như là phồn hoa trong thành thị, khắp nơi có thể thấy chung quanh đồng môn đệ tử. Thương giả hôm nay chính là muốn tới đó đi. Dù sao đến lâu như vậy, ngoại trừ Tây Trầm Phong Xương bên ngoài, hắn còn không có được chứng kiến những thứ khác của Tuyền Thiên Các thiên tài đệ tử. Tuy nhiên là đi bộ. Thế nhưng mà thương giả bước thật sự thái huyền áo rồi. Mỗi một bước xuống dưới đều là vài nghìn dặm khoảng cách. Trong khoảnh khắc đã đi ra mấy mười vạn dặm khoảng cách. Mà mấy khắc chung về sau thương giả đã ẩn ẩn thấy được cái kia mênh mông cuồn cuộn khí tức, phồn hoa vinh quang. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 801. U Tuyền Thiên Các Các. Máy tính mới mua 7 tháng, hiện tại luôn lam bình, 1 giờ 1 ngàn lời mã không đi ra rồi. Bi thúc các huyên để ai biết như thế nào phá. Đó là chúng nhiều cường giả tổ cư địa phương bên trên giữa không trung vẫn bình tĩnh, thế nhưng mà cái loại này cực đạo cường giả áp lực hào khí lại thì không cách nào che giấu đấy. Thương giả có thể rõ ràng cảm nhận được. Trong lúc này truyền đến thánh giả khí tức có thể nói vô số, thậm chí vẫn còn tại thánh giả phía trên cái chủng loại kia đế vương uy nghiêm, vậy mà cũng có mấy chục đạo. Giờ khắc này thương giả ánh mắt hơi có chút ngưng trọng. Mông lung còn mang lên một tia kinh ngạc. Ngoại giới bên trong, mỗi một giả đế cường giả đều tựa như một thần đế tồn tại. Tuy nhiên còn chưa bước ra một bước cuối cùng, thậm chí trong đó đa số khả năng trực tiếp vẫn lạc tại vô tận kiếp nạn bên trong. Thế nhưng mà giả đế cường giả, dù sao cũng là đế. Hôm nay tại đây phức tạp trong khu vực thương giả vậy mà đều cảm nhận được mấy chục đạo giả đế khí tức. Nếu như tại tăng thêm những cái kia nhưng ngay tại tiềm tu chuẩn bị 50 năm sau chín đại thánh đường điện chủ tranh đoạt cuộc chiến giả đế nhóm, chỉ sợ toàn bộ Tuyền Thiên Các giả đế cường giả chừng gần trăm tôn rồi. Đây không thể nghi ngờ là một cách không thể tưởng tượng nổi con số. Phải biết rằng trong lúc này bên trong đích đa số đều là chuẩn bị trở thành điện chủ cường đại giả đế. Bọn hắn tích xúc tất nhiên phong phú vô cùng, đều là một đám trên đời vô song khủng bố tồn tại. Loại này tuyệt thế thiên tài, chỉ muốn quyết định đột phá, như vậy bọn hắn tất nhiên có thể nhẹ nhõm bước ra một bước cuối cùng. Hơn nữa, người mang vô thượng mật pháp, có U Tuyền Thiên Các cam đoan, bọn hắn muốn vượt qua đế vương kiếp nạn, mặc dù không thể 10 phần 10, cũng ít nhất có thể cam đoan 8-9 thành tỷ lệ. Như thế tính ra, chỉ cần Tuyền Thiên Các cần, như vậy bọn hắn tùy thời có thể có được ít nhất 60 tôn đã ngoài thần đế cường giả. Mà cái này 60 tôn tuyệt đối cũng là có thể vượt qua tâm hàm tồn tại. Bọn hắn tương lai ít nhất đều là tứ trọng mình thần đế tồn tại. Tại toàn bộ nhân tộc trong 4 ngày, tuy nhiên thần đế cường giả không thể một tay che trời. Tuy nhiên lại cũng được hưởng vô thượng thần quyền. Phải biết rằng, mặc dù là bình thường một cái thánh nhân đều muốn che giấu hư không, ngàn vạn năm sẽ không hiện thân một lần đấy. Mà thần đế cường giả tại những cái kia cổ xưa tồn tại không xuất ra dưới tình huống đủ để quét ngang vô địch rồi. Tuyền Thiên Các, không thèm với chủ giới đỉnh phong hoàng giai thế lực. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể vượt qua thiên ma chiến trở thành đế cấp tồn tại. Hoảng hốt mấy cái lập tức. Thương giả rốt cuộc đi tới này tòa phồn hoa thế giới bên trong. Tại đây tùy tiện một người đều là có thêm thánh nhân đã ngoài thực lực. Mặc dù những cái kia không phải thánh nhân tồn tại, thế nhưng mà tư chất của bọn hắn nhưng đều là nghịch thiên tuyệt thế đấy. Những người này tương lai ít nhất cũng là một tôn chí thánh tồn tại. Thương giả hôm nay cũng không có tận lực che giấu chính mình. 50 năm trước, tại Thiên Tuyền trong thành, Tây Trầm Phong Sương có thể đơn giản nhìn thấu chính mình tu vi. Hôm nay, tại đây phần Đông Thiên Các đệ tử đồng dạng có thể nhẹ nhõm nhìn thấu cảnh giới của mình. Thương giả từng bước một đi tại tiếng động lớn rầm rĩ trên đường lớn, hơi có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này trong nháy mắt thương giả cảm giác mình phảng phất xa đọa phàm giới, hành tẩu tại phàm giới trên đường cái. Tại đây thật sự U Tuyền Thiên Các đệ tử hạch tâm tổ cư khu một trong ạ. Thương giả thì thảo tự nói, hơi hơi có chút khó tin. Đúng vậy, những người này đều là Thiên Các đệ tử hạch tâm, đều là một tôn cái thế đích thiên tài. Ngươi chứng kiến đều là chân thật đấy. Không biết lúc nào thương giả bên người xuất hiện một đạo thân ảnh. Hắn tựa hồ là đã nghe được thương giả trước khi lầm bầm lầu bầu, chủ động mở miệng tựa hồ là trả lời thương giả. Thương giả quay người, nhìn bên cạnh vị này thần linh. Hắn là một thần linh, một cường đại thần linh. Thương giả có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn phồn vinh mạnh mẽ cái chủng loại kia lực lượng sinh động cảm giác. Cảnh giới cao thấp thương giả vừa xem hiểu ngay. Đây là một đại thánh. Một hàng thật giá thật đại thánh tồn tại. Thậm chí thương giả có một loại cảm giác. Cái vị này đại thánh cho người áp bách cảm giác. Vậy mà xa siêu việt hơn xa cổ thánh. Hắn thẳng bức chí thánh. Có chút nheo lại hai mắt thương giả tuy nhiên không cách nào khẳng định thế nhưng mà hắn lại mơ hồ có thể cảm thấy. Vị này đại thánh đoán chừng cũng là cái loại nầy nghịch thiên hoành hành tuyệt thế tồn tại. Hắn tất nhiên có thể vượt cấp khiêu chiến. Cổ thánh các loại tuyệt đối có thể đơn giản chấn áp. Thậm chí là chí thánh tồn tại đều có thể khí lực va chạm bất tử. Ngươi là... Nghe được thương giả câu hỏi. Vị kia đồng dạng tuổi trẻ đại thánh mỉm cười. Ta và ngươi đồng dạng đều là Thiên Các đệ tử hạch tâm. Ta gọi là Đồng Nguyên, mà sư tôn của ta là Oán Hận trưởng lão. Không biết sư tôn của ngươi là vị nào? Cái kia vị trẻ tuổi không có che giấu trực tiếp đem chính mình hết thảy đều nói ra, hoặc là ở bên ngoài cần muốn chú ý cẩn thận thế nhưng mà tại Tuyền Thiên Các chủ mạch bên trong, đây hết thảy đều là không cần phải che giấu đấy. Lưng của mình cảnh càng lớn, thực lực càng cường, tại trong hàng đệ tử hưởng thụ đãi ngộ cũng lại càng cao. Ta gọi là thương giả, sư tôn của ta. Hắn gọi là Lý Thiên Lạc. Chỉ có điều cũng không phải là tông môn quyền thế nhân vật. Nghe nói như thế, Đồng Nguyên khẽ gật đầu. Toàn bộ Tuyền Thiên Các chủ mạch phía trên, đệ tử hơn 100 triệu, hắn có thể nhớ rõ nhận ra đều là những trưởng lão kia. Hắn đệ tử của hắn, muốn ghi tội đến nhận thức tới thật sự quá phiền toái. Đồng Nguyên không có công phu như vậy đi trí nhớ những này. Trừ phi là những cái kia nghịch thế cấp bậc biến thái đệ tử, nếu không là sẽ không nhớ kỹ đấy. Đồng Nguyên đối với mình không có nghe đã từng nói qua Lý Thiên Lạc tục danh cũng không cảm thấy bất luận cái gì xấu hổ. Đúng rồi, ngươi nói cái này là U Tuyền Thiên Các đệ tử hạch tâm. Thế nhưng mà bọn hắn giờ phút này có phải hay không có chút? chỉ vào bên kia đang cùng những cái kia phàm giới người bán hàng rong bày biện hàng vỉa hè, tại đâu đó có kẻ mặt cả một tôn thánh nhân, thương giả có chút gian nan hỏi. Mà đối mặt thương giả vấn đề, đồng nguyên chỉ là nhẹ nhàng cười cười. Đây là rất bình thường đấy. Bọn hắn làm như vậy, đều là có làm như vậy đến đạo lý. Chúng ta là nhân tộc, tuy nhiên tu luyện tới cực hạn, hóa thân thần linh, có thể là chúng ta đều là sinh động thần linh. Chẳng lẽ ngươi trông cậy vào chúng ta cùng thần tộc những cái kia tự cho mình siêu phàm, trời sinh là thần tôn tồn tại đồng dạng. Không ăn nhân gian khói lửa. Chỉ cần là có người địa phương, thì có lợi ích gút mắt, đây là từ cổ chí kim không thay đổi. Huống hồ bọn hắn làm như vậy, tựa hồ cũng không có gì lớn. Nghe nói như thế, thương giả nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Đồng Nguyên tiếp tục cười, hắn chỉ phương xa đang tại cọ kè mặt cả hai vị thiên các đệ tử. Hai người này đều là thánh nhân tồn tại, bọn hắn tại bên ngoài đều là thiên tài vô cùng tồn tại. Thế nhưng mà tại Tuyền Thiên Các, lại cũng chỉ là hạch tâm mà thôi. Tại tông môn, bọn hắn tuy nhiên có thể đạt được rộng lượng tài nguyên. Thế nhưng mà những cái kia tài nguyên đều cần đồng giá trao đổi. Có ít người tại bên ngoài du lịch thời điểm hội đạt được một ít thần diệu vật phẩm. Thế nhưng mà đối với bản thân cũng không có trọng dụng, bọn hắn liền chọn giao dịch. Giao dịch những cái kia chính mình cần đồ vật. Trường kỳ dĩ vãng, dĩ nhiên là tạo thành chuyên môn hôm nay những này chuyên môn tràng cảnh rồi. Thương giả khẽ gật đầu. Xác thực, đạt được một ít bản thân cũng không có bao nhiêu công dụng thần vật, chẳng tìm người hối đoái một ít hữu dụng vật. Như vậy đối với chính mình ngược lại có trọng dụng. Tại ta Tuyền Thiên Các, chỉ có trăm đời. Thay, ở trong đệ tử hạch tâm, có thể hàng năm đều nhận lấy một loại có một không hai thần vật cung cấp cho mình tu luyện. Mà mặt khác trăm đời. Thay, bên ngoài đệ tử, dựa theo thực lực cao thấp, đạt được thần vật niên hạn cũng không nhất định rồi. Thánh nhân phía dưới, trừ phi là những trưởng lão kia cùng thái thượng trưởng lão đệ tử, nếu không tuyệt khó đạt được thần vật. Mà người bình thường thánh đệ tử, vạn năm có thể hướng tông môn xin đạt được chính mình cần thần vật. Nguyên thánh đệ tử ngàn năm một lần, đại thánh đệ tử bách niên một lần, cổ thánh đệ tử 10 năm một lần. Mà về phần nói chí thánh đệ tử nha, nếu như là những cái kia có thành đế tiềm lực tắc thì có thể cùng trăm đời. Thay, ở trong đệ tử đồng dạng, một năm một lần. Về phần không có phần này tiềm lực đấy, chỉ có thể 5 năm một lần rồi. Đồng Nguyên không ngừng cho thương giả giới thiệu Tuyền Thiên Các một ít thưởng thức. Mà thương giả cũng tự lặng lặng nghe, sắc mặt có chút trịnh trọng. Bởi vì hắn biết rõ, không đến chính mình muốn tại nơi này trên sinh hoạt vô số thời gian. Trừ phi mình đã có nhịp thiên năng lực, nếu không đều muốn tại đây phương vũ giới bên trong tranh phong. Mà Tuyền Thiên Các tựu tương đương với phàm là giới Thanh Hà Tông, là thương giả gia. Gia quy của thương giả tự nhiên muốn quen thuộc rõ ràng. Dần dần, hai người đã đi vào phồn hoa ở chỗ sâu trong, chứng kiến những cái kia thần vật, thương giả cũng là có chút ít động dung. Trong lúc này đại đa số, xác thực đều là thần vật. Thế nhưng mà có một ít, nhưng bây giờ lại để cho hắn cảm thấy rung động. Cửu thiên ngôi sao. Dung luyện trên 9 tầng trời rất nhiều ngôi sao, lợi dụng đại lực lượng vô hạn áp xúc cuối cùng nhất hình thành kim loại tồn tại. Mỗi một khối đều có một ngôi sao thần sức nặng. Dung nhập thần bảo bên trong, phóng thích trong đó uy năng, đủ để cho cái này thần lưu bảo cường thô bảo thiên có khủng bố uy năng. Mặt khác như huyền minh kim, bất hủ thanh tùng, muôn đời nguyên thạch đợi một chút, thậm chí đều là diệt địa thậm chí vẫn thiên thần bảo cấu thành tài liệu. Đây hết thảy đều bị thương giả cảm thấy rung động. Chỉ tiếc. Tại ở trong đó thương giả cũng không có phát hiện có thể cô đọng chí cường thần khí tài liệu. Chớ nói chi là nguyên thủy thánh khí rồi. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.org. Chương 802. Đệ tử phân chia. vở nấu lại rồi. Dùng cứng nhắc mã, đến chưa tựu một chương, thủ không thèm điệu nghĩa đến rồi. Kỳ thật hơi chút muốn thoáng một phát cũng là có thể minh bạch đấy. Dù sao bất luận chí cường thần khí hay vẫn là nguyên thủy thánh khí, đều là tất cả đại tông môn được xưng tụng trấn áp số mệnh chí cao chi khí. Sự hiện hữu của bọn nó đồng liền có thể thay trời đổi đất, lại để cho tuế nguyệt ảm đạm thời không không ánh sáng. Sự hiện hữu của bọn nó cũng không phải là phàm giới những cái kia trấn áp số mệnh thông linh thần bảo có thể so sánh với đấy. Dù sao thần bảo thủy chung chỉ là thần bảo, chúng cùng khí ở giữa chênh lệch vĩnh viễn khó có thể vượt qua. Vẫn thiên thần bảo uy năng hoặc là vô song cực hạn trạng thái phía dưới có thể so với thần đế, thế nhưng mà cái này thần đế, nhưng đều là những cái kia bình thường thần đế, liền mình cảnh giới cũng không từng đột phá. Mà một kiện chí cường thần khí uy năng tuyệt đối có thể đơn giản trấn áp rất nhiều thần đế. Cực hạn uy năng cơ hồ tương đương với thực đế khủng bố đại năng. Tuy nhiên những cái kia chân quý thần vật không cách nào trực tiếp cô đọng chí cường thần khí, thế nhưng mà đối với rất nhiều tông môn mà nói, như vậy thần vật mặc dù đối với tông môn không có bất kỳ công dụng, cũng là tuyệt đối sẽ không cho phép bị giao dịch đấy. Một khi lại môn phái đệ tử đạt được những cái kia chân quý thần vật, như vậy hoàn toàn thế nhưng mà hướng tông môn đưa ra nhất định được yêu cầu. Mà đạt được thường thường nếu so với trực tiếp giao dịch nhiều ra rất nhiều. Ở chỗ này, tông môn đệ tử có thể không kiêng nể gì cả giao dịch mà không cần lo lắng có cái gì cường giả ra tay cướp đoạt. Dù sao tại đây đệ tử đều là U Tuyền Thiên Các đệ tử hạch tâm, bọn hắn thủy chung đều là đã bị tông môn bảo hộ đấy. Bất quá, tông môn cũng là không phản đối tranh đấu đấy. Chỉ cần không phải cố ý bới móc, không phải khi dễ nhỏ yếu, như vậy tông môn là không phản đối cạnh tranh đấy. Cùng giai đệ tử cạnh tranh, chỉ cần không hạ tử thủ, như vậy hoàn toàn là được cho phép đấy. Đương nhiên, đối với những cái kia vương tử, hoàng tử chi lưu, dưới bình thường tình huống đều là sẽ không khiêu chiến cùng giai đệ tử đấy. Vương tử, hoàng tử, thương giả có chút nghi hoặc, hắn chưa từng có nghe qua xưng hô như vậy. Chứng kiến thương giả biểu lộ, đồng nguyên cũng là sưởng sờ, rồi sau đó đồng dạng có chút nghi hoặc nhìn thương giả. Ngươi không có nghe đã từng nói qua xưng hô như vậy sao? Nói như vậy, tuy nhiên đối với những cái kia bình thường thần linh mà nói là một loại lạ lẫm xưng hô, thế nhưng mà đối với phần đông vương giai thế lực phía trên đệ tử, đặc biệt là đệ tử hạch tâm mà nói, xưng hô như vậy hẳn là rất phổ biến đấy. Ngươi như thế nào hội không có nghe đã từng nói qua? Thương giả trầm mặt, hắn đi vào chủ giới tuy nhiên đã 50 năm tuế nguyệt rồi. Thế nhưng mà ở trong đó cơ hồ toàn bộ đều là dùng tại đột phá lên, đối với Tuyền Thiên Các đại đa số quy củ, hắn là biết được một ít, thế nhưng mà đối với những này không coi là quy củ đồ vật, đó là một điểm cũng không biết đấy. Ta là 50 năm trước mới gia nhập tông môn, mà trong đó nhiều khi đều là tại bế quan trung vượt qua đấy. Ta biết rõ, thì ra là về tông môn một ít trọng yếu quy định, những chuyện khác thật sự không thể nào đã được biết đến. Nghe được thương giả, đồng nguyên khẽ gật đầu. Hắn xem thương giả trong ánh mắt tràn đầy một loại không hiểu hương vị. Ngươi bây giờ còn không phải tông môn đệ tử hạch tâm. Thương giả khẽ gật đầu. Rồi sau đó trong ánh mắt càng thêm rủi rì, trong lúc mơ hồ thương giả tựa hồ cảm nhận được một loại không hiểu chiến ý tư tồn tại. Không phải tông môn bình thường tuyển nhận đệ tử trong lúc thu nhập trong môn, không thể nghi ngờ không phải thiên tài đệ tử, thậm chí vô cùng có khả năng đều là có thêm rất mạnh tiềm lực đệ tử, cơ hồ có thể trở thành vương tử tồn tại. Mà không có cho ngươi trực tiếp bái nhập mỗ một trưởng lão môn hạ. Sợ sợ bọn hắn cũng là sợ hãi ngươi bối phận quá lớn, do đó cho ngươi mất đi đi một ít tư cách có thể làm như vậy, chỉ sợ ngươi không chỉ là vương tử tồn tại, vô cùng có khả năng là hoàng tử tồn tại. Hoàng tử à, mặc dù là tông môn mỗi lần đại chiêu thời điểm đều không nhất định có thể xuất hiện một gã. Thật không nghĩ tới, ta tùy tiện đụng phải một người đệ tử, vậy mà đều là một hoàng tử. Đồng nguyên hoặc là không phải hoàn toàn đúng, có thể cũng kém không nhiều lắm rồi. Đối với cái này điểm Thương Dạ không thể nào phủ nhận. Hắn khẽ gật đầu. Đồng Nguyên lặng lặng nhìn Thương Dạ liếc, tựa hồ muốn đưa hắn toàn bộ xem thấu. Hồi lâu sau chậm rãi thở dài, sâu kín nói đến. Đáng tiếc, ngươi bây giờ hay vẫn là quá trẻ tuổi. Thực lực của ngươi hay vẫn là quá yếu. Mặc dù ngươi là đế tử, cũng hay vẫn là còn quá trẻ rồi. Ta sẽ tại giả đế cảnh giới chờ ngươi, chờ đợi ngươi trở thành giả đế vào cái ngày đó, có thể thống khoái cùng ngươi một trận chiến. Thương Dạ có chút trầm mặc, hắn theo Đồng Nguyên đích thoại ngữ ở bên trong, đã nghe được một loại chiến ý, một loại muốn thống khoái vừa đứng khủng bố chiến ý. Cùng ngươi một trận chiến, hoặc là chúng ta không cách nào thống khoái đánh một trận. Thương Dạ lại để cho Đồng Nguyên khó hiểu, hắn không rõ Thương Dạ vì cái gì như thế không có có lòng tin, nhưng khi nhìn đến cái kia loại thâm trầm bộ dáng, cuối cùng Đồng Nguyên không có đang nói cái gì. Ta nói với ngươi thoáng một phát tông môn đệ tử hạch tâm ở bên trong đẳng cấp phân chia. Bất kể là chúng ta Tuyền Thiên Các, hay vẫn là Chư Thiên Thần Vương thế gia, hay hoặc giả là những cái kia hoàng giai, thậm chí là vương giai, đế cấp trong thế lực, phân chia đều là đồng dạng đấy. Vô số trong hàng đệ tử, có thể được xưng tụng thiên tài, có thành thánh hy vọng, cũng có thể thành làm một cái tông môn đệ tử hạch tâm. Cái này là tông môn khảo hạch đệ tử hạch tâm tồn tại. Tại những này đệ tử hạch tâm ở bên trong cũng chia rất nhiều cấp bậc, trong đó có hy vọng có thể cùng giai xưng hô vương, hoàn toàn vô địch đệ tử, tắc thì sẽ bị tông môn trọng yếu bồi dưỡng. Bởi vì này dạng đệ tử cực hạn có thể là đại thánh, là cổ thánh, thậm chí là chí thánh. Bất quá, cái này một ít tồn tại tại cường cuối cùng chỉ có thể là thánh, bọn hắn thủy chung không cách nào đánh vỡ cuối cùng một đạo ránh trời. Cho nên cái này một loại đệ tử thủy chung chỉ có thể là bị tông môn trọng yếu bồi dưỡng, nhưng không cách nào đạt được xưng hô. Nghe đến đó Thương Dạ khẽ gật đầu một cái. Đồng Nguyên xác thực không có sai. Tuy nhiên những cái kia đệ tử cường thế vô cùng, thế nhưng mà bọn hắn cuối cùng đều không thể thành đế. Chỉ là thánh nhân, hoặc là tại những đệ tử bình thường kia, hay hoặc giả là siêu cấp trong hàng đệ tử thuộc về vô cùng cường thế tồn tại. Thế nhưng mà tại vương giai, hoặc là hoàng giai trong thế lực, lại cũng không gì hơn cái này. Bởi vì này một loại cường thế thế lực, bọn hắn một khi tranh phong chính thức có thể quyết định chiến trường đi về hướng thường thường chỉ có thần đế tồn tại mới được. Thậm chí còn đối với hoàng giai tranh phong ở bên trong còn nhất định phải mình thần đế cảnh giới phía trên tồn tại mới thật sự là quyết định lực lượng. Những cái kia đệ tử tại Tuyền Thiên Các bực này chuẩn đế giai trong thế lực tối đa sẽ chỉ là đã bị trọng dụng. Lại vĩnh viễn không cách nào đạt được là tối trọng yếu nhất địa vị. Đối với những cái kia có hy vọng trở thành thần đế đệ tử, tông môn coi trọng trình độ hội đề cao vô số lần. Mà cái này một loại đệ tử thường thường đều là có thêm vượt cấp khiêu chiến năng lực. Cho nên, phần đông trong thế lực đều muốn những cái kia có thể vượt cấp khiêu chiến đệ tử, dựa theo khiêu chiến năng lực, hoa phân làm ba cấp bậc. Đệ nhất giai tầng là vương tử. Vương tử tồn tại có thể lướt qua một cái giai đoạn khiêu chiến. Phải biết rằng đây là thần linh cảnh giới. Là khách quan tại phàm nhân mà nói cường đại rồi vô số lần thần linh. Hơn nữa, cái này cái gọi là khiêu chiến giai tầng đều là đối với thánh nhân cảnh giới mà nói đấy. Thánh nhân giai đoạn có thể lướt qua một cái giai đoạn khiêu chiến đã là lại để cho người kinh hãi rồi. Vương tử tồn tại có thể tại người thánh giai đoạn trực tiếp nghịch phạt thiên địa tuyệt sát một nguyên thánh tồn tại. Đệ nhị giai đoạn là hoàng tử. Có hoàng giả uy nghiêm trên trời dưới đất, ta tự xưng hoàng. Hoàng tử hoàn toàn có thể tại người thánh giai đoạn khiêu chiến một đại thánh, nếu như đối thủ không phải cái loại nầy danh xưng đệ tử hạch tâm, như vậy thậm chí có thể đem hắn tàn sát. Đệ tam giai đoạn là đế tử rồi. Bọn hắn quang vinh cùng thần đế chi chữ, từ đầu đến cuối tựa hồ cũng đã bị thần đế che chở, cái kia khiêu chiến năng lực, lại để cho người run rẩy. Người thánh tồn tại cơ hồ có thể trấn áp cổ thánh. Nghĩ đến ngươi có lẽ cũng đã đoán được. Ta là một hoàng tử. Tuy nhiên ta hiện tại chỉ là đại thánh chi cảnh, thế nhưng mà ta lại có thể lực địch chí thánh mà bất bại. Nghe nói như thế, Thương Dạ Như trước mặt không biểu tình, hắn cũng sớm đã nhìn ra. Chỉ là không nghĩ tới cái vị này đệ tử thậm chí có hoàng tử xưng hô. Thương Dạ lại nghĩ tới lúc trước Tây Trầm Phong Xương. Hắn có thể tại nguyên thánh chi cảnh trực tiếp trấn áp đại thánh tồn tại. Như vậy sự hiện hữu của hắn cũng là một vị phong hào đệ tử. Hắn hẳn là một vị vương tử. Lúc này đây chắc hẳn ngươi cũng là ý định khiêu chiến thoáng một phát, xem phải chăng có thể tiếp tục đi tới trở thành cường đại tông môn trưởng bối. Ngươi bây giờ là thánh chủ cảnh giới, y theo thực lực của ngươi, ngươi có lẽ có thể khiêu chiến thánh nhân bất bại, bất quá đối với bên trên nguyên thánh, chỉ sợ tựu giữ nhiều lành ít rồi. Dù sao, mặc dù ngươi là một hoàng tử thế nhưng mà không có thánh cảnh trước khi còn thì không cách nào lướt qua lưỡng giai trực tiếp khiêu chiến nguyên thánh đấy. Nghe được đồng nguyên phân tích, Thương Dạ chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, cũng không nói thêm gì. Không cách nào khiêu chiến nguyên thánh. Chỉ là hoàng tử. Hắn thật sự chỉ là hoàng tử sao? Một đường theo sau đồng nguyên, không ngừng hành tẩu tại đây phồn hoa khu vực, Thương Dạ thông qua đồng nguyên hiểu được rất nhiều chuyện. Cái này một ít đều là tông môn trưởng lão chưa từng nói cho hắn biết đấy. Tại Tuyền Thiên Các ở bên trong là không có ngày đêm chi phần đích. Bởi vì Tây Lăng Thiên Dương Tinh đã bị Tuyền Đại Đế triệt để nát bấy rồi. Mà những cái kia huyền ảo pháp tắc căn bản là ảnh hưởng không đến Tuyền Thiên Các chủ mạch. Tại đây, dù sao cũng là Tuyền Thiên Các chủ mạch. Tuyền Thiên Các, thế nhưng mà thánh khí, chân chân chính chính nguyên thủy thánh khí. Nguyên thủy thánh khí, tự xưng nhất thể, vô tận huyền ảo, có thể so với sư tổ tồn tại. Nó đã tự thành không gian, khó có thể hình dung. Tuyền Thiên Các đệ tử hạch tâm, bọn hắn phán đoán thời gian phương pháp, đều là căn cứ từ mình suy tính. Dù sao như vậy suy tính đối với đã tiếp xúc đại đạo tồn tại thánh nhân mà nói, thật sự cái gì đều không tính là. Cứ như vậy, hai ngày thời gian qua rất nhanh đi, đảo mắt thời điểm đã đến khảo hạch thời gian. Một ngày này tại toàn bộ Tuyền Thiên Các tất cả các địa phương đều có kinh thế khí thế tách ra, tràn đầy một loại minh diệt huy hoàng, khó có thể hình dung. Trong lúc này đều là một loại vô thượng đích ý chí, đều là nghịch thiên hoành hành, trên đời đều địch mình chân lý. Chỉ là rất đáng tiếc, tại những khí thế này ở bên trong, Thương Dạ căn bản là tìm không thấy bất luận cái gì có thể làm cho chính mình cảm thấy uy hiếp khủng bố tồn tại. Hắn hiểu được, những cái kia giả đế tồn tại cũng còn tại trong khi tu luyện, bọn hắn đang tại tích xúc hết thảy, chuẩn bị vi 50 năm sau đích trận kia chính thức tranh đoạt cuộc chiến, mà chuẩn bị sẵn sàng. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 803. Chuẩn phụ lục hạch. Về giả đế tồn tại, chỉ có giả đế tồn tại mới có thể để cho Thương Dạ cảm thấy khó giải quyết, mới có thể để cho hắn chính thức coi trọng. Về phần nói những thứ khác võ giả, dùng hắn thực lực hôm nay, Thương Dạ thật sự khó có thể coi trọng. Dù sao, tại 50 năm trước khi Thương Dạ đi vào chủ giới trước khi, hắn uy năng cơ hồ tựu được xưng tụng coi trời bằng vung rồi. Khi đó hắn khoảng chừng trở thành thánh chủ về sau, liền có thể đối kháng giả đế tồn tại. Hôm nay tuế nguyệt về sau, 50 năm bế quan, đã giảm bớt đi ngàn vạn năm tuế nguyệt, hắn uy năng tại làm tăng lên, so với những cái kia cổ xưa giả đế cũng sẽ không kém hơn bao nhiêu. Tăng thêm cô đọng đỉnh phong hồng mông linh khí, cô đọng thứ tư thần thông, năng lực của hắn càng là khủng bố vô song. Tuy nhiên hồng mông cổ tâm không có cho hắn cường đại lập tức tăng lên, thế nhưng mà mang đến tổng hợp tăng lên, lại không thể nghi ngờ là cực đoan khủng bố đấy. Tại hồng mông cổ tâm cân đối phía dưới, bất kể là sôi trào tử kim tổ huyết hay vẫn là biến gì về sau thông thiên pháp nhãn cùng chấn giới vương thân thể, chúng run rẩy thiêu đốt thời điểm uy năng càng tăng kinh khủng cực đoan. tựu tổng hợp chiến lực mà nói, Thương Dạ lại là tăng lên rất nhiều rất nhiều. Cho nên hiện tại, hắn có đầy đủ tin tưởng quyết chiến bất luận cái gì một cổ xưa giả đế cường giả. Mặc dù là những tu luyện kia trăm vạn năm có giả đế cực hạn chiến lực tồn tại, hắn cũng là có thêm đầy đủ tin tưởng đối kháng mà bất bại. Cho nên, lúc này đây bối phận tiến giai cùng đệ tử hạch tâm khảo hạch Thương Dạ căn bản là không sao cả. Tại ta Tuyền Thiên Các ở bên trong chỉ có 10 đời. Thay, ở trong đệ tử mới cũng tìm được vô hạn lượng cung ứng. Mà thập đại đệ tử thường thường đều là thần đế tồn tại. Bọn họ đều là tôn môn thái thượng trưởng lão, ít nhất cũng có được thần đế nhất trọng thế giới chiến lực. Thần đế cùng giả đế, căn bản chính là hai cái cực đoan. Ngoại trừ trong truyền thuyết, những cái kia cực đoan nghịch thiên đế tử, hay hoặc giả là càng thêm phiêu miêu đường, tại không cái gì tồn tại có thể chọn chiến thần đế rồi. Mặc dù là những cái kia nghịch thiên đế tử cùng trong truyền thuyết đường, bọn hắn tối đa hắn thì ra là đối kháng một nhất trọng thế giới thần đế mà thôi, tối đa bất bại mà thôi. Muốn nói trấn áp, nhưng lại không có chút nào khả năng đấy. Nghe nói như thế, Thương Dạ khẽ gật đầu. Thần đế cùng giả đế, tuy nhiên đều là đế. Thế nhưng mà thần đế tồn tại, đã thân hợp đại đạo rồi. Bọn hắn mỗi tiếng nói cử động đều là đại đạo đích ý chí. Mà thần đế phía dưới, mặc dù là giả đế cường giả, cũng đơn giản là mượn mà thôi. Mượn cùng dung hợp, căn vốn cũng không phải là một cái cấp bậc tồn tại. Cho nên, có thể tại giả đế cảnh giới trực tiếp chọn chiến thần đế tồn tại, thật đúng nghịch thiên đến khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Ta muốn giả huyên để mục tiêu của ngươi cũng hẳn là chín đại thánh đường điện chủ xưng hô. Dù sao điện chủ đãi ngộ, nhưng là phải so thái thượng trưởng lão còn muốn khủng bố rất nhiều lần. Lúc này đây, mục tiêu của ngươi có lẽ tự là 101 đời. Thay! Đệ tử! 101 đời! Thay! Đệ tử, cái này nhất đại đệ tử thực lực, xa siêu việt hơn xa bất luận cái gì bối phận đệ tử. Tốt 100 đời! Thay! Trong hàng đệ tử, chỉ có thập đại đệ tử trước khi những cái kia thái thượng trưởng lão mới có thể trấn áp cái này nhất đại đệ tử, hắn sự hiện hữu của hắn thật sự chênh lệch rất nhiều nhiều nữa. Dù sao, tại toàn bộ Tuyền Thiên Các ở bên trong cơ hồ toàn bộ giả đế tồn tại đều là 101 đời. Thay! Đệ tử! Mà như 80 đời! Thay! 90 đời! Thay! Thậm chí 11 đời! Thay! Đệ tử, bọn hắn mạnh nhất chiến lực đơn giản tựu là chí thánh tồn tại. Cả hai thì không cách nào so sánh đấy. Ta Tuyền Thiên Các muốn tăng lên chính mình bối phận kỳ thật rất đơn giản đấy. Chỉ cần ngươi khiêu chiến trước một đời đệ tử, như vậy có thể nhẹ nhõm tiến giai rồi. Chỉ có điều thường thường rất nhiều người đều vượt qua 101 đời. Thay! Đệ tử, mà trực tiếp khiêu chiến 100 đời. Thay! Hoặc là càng gần phía trước đấy. Dù sao 101 đời. Thay! Đệ tử đều là giả đế tồn tại. Ngươi thực lực hôm nay chỉ có thể là đánh tới 102 đời. Thay! Tựu đình chỉ. Khách quan tại 101 đời. Thay! Cách này để 102 đời. Thay! Nhẹ nhõm nhiều lắm. Đồng Nguyên tiếp tục cho Thương Dạ giới thiệu lần khảo hạch này một ít quy luật. Mà Thương Dạ tựa hồ cũng không có quá để ý, ánh mắt của hắn chớp động tựa như đang tự hỏi cái gì. Rốt cục, ngay tại sắp đến khảo hạch sân bãi thời điểm Thương Dạ đột nhiên nghe rơi xuống bước chân. Hắn nhìn xem Đồng Nguyên, do dự một chút cái này mới mở miệng hỏi. Ngươi nói trừ phi là những cái kia nghịch thiên đế tử hay hoặc giả là trong truyền thuyết chính thức trăm vạn năm đều sẽ không xuất hiện một lần đường, không còn có thiên mới có thể tại giả đế cảnh giới chọn chiến thần đế. Mà mặc dù là bọn hắn cũng tối đa chỉ có thể bất bại mà thôi. Nghe được Thương Dạ, Đồng Nguyên hơi có chút kinh ngạc, bất quá hắn vẫn gật đầu. Chứng kiến hắn, Thương Dạ hít một hơi thật sâu, hắn mặt sắc mặt ngưng trọng. Rồi sau đó, chậm rãi mở miệng. Ta nghe nói, có một tồn tại, hắn nghịch thiên vô cùng, khoảng chừng thánh chủ cảnh giới, liền có thể khiêu chiến Chí Thánh Đại Năng. Chẳng lẽ mà ngay cả hắn đều khó có khả năng trấn áp một thần đế ư? Thương Dạ lại để cho Đồng Nguyên ngây ngẩn cả người. Rồi sau đó, tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt đột nhiên đại tiện, hắn hít một hơi thật sâu. Ngươi nói, là hắn. Là cái kia tôn tồn tại trong truyền thuyết. Hắn từ thái cổ thời đại nhân hoàng, hỗn độn thú vương, hoàng kim thủy tổ nhạt nhòa về sau, đã trở thành cái này 700 vạn trong năm, chỗ có sinh mạng trong nhất nghịch thiên tồn tại. Hắn không có bất kỳ cường đại thiên phú thần thông, không có bất kỳ bất hủ vương thể. Thế nhưng mà hắn cuối cùng nhịp thiên nhịp thế trên đời đều địch. Hắn cuối cùng nhất xếp ra một đầu ban ngày ban mặt, hắn sáng lập vô hạn huy hoàng. Ngươi nói không sai. Sự hiện hữu của hắn đã vượt qua trong truyền thuyết trăm vạn năm đều không hiện ra một lần đường. Sự hiện hữu của hắn không thể tưởng tượng chúng sinh ngưỡng mộ. Giả đế cảnh giới hắn. Xác thực đột phá hàng rào, đạt đến một loại không thể tưởng tượng cảnh giới, có thể nghịch chuyển hết thảy. Trong truyền thuyết, hắn bất quá là giả đế cảnh giới, tuy nhiên lại đã từng giết chóc một nhị trọng thế giới thần đế. Ngay lúc đó hắn còn là nhân tộc đệ tử, đã bị ta mấy tôn cổ xưa thiên đế đại đế che chở. Phần đông chủng tộc tuy nhiên nghiêng hết mọi, lại thủy chung không có đối với hắn cấu thành uy hiếp chí mạng. Ngược lại trợ hắn một đường đột phá. 15 vạn năm. Gần kề 15 vạn năm. Hắn đột phá thiên địa hạn chế, vậy mà đã trở thành một thực đế. Đã trở thành một thất trọng thế giới thực đế cường giả. Khi đó hắn, vậy mà càng thêm điên cuồng trực tiếp khiêu chiến lúc trước Ngọc Hoàng Thiên Đế, thậm chí thời khắc cuối cùng, vậy mà đem cái này cổ xưa 11 trọng thế giới bản xa thiên đế triệt để tàn phá. Không có ai biết vì cái gì, cũng không có ai minh bạch tại sao phải như vậy. Hắn đã giết thiên, giết Ngọc Hoàng Thiên, giết Ngọc Hoàng Thiên Đế. Mà theo cái kia về sau, hắn phản bội ra nhân tộc, tự lập Phật Tông, đã trở thành vô thượng thiên đế, trấn áp tứ hải. Ta nhân tộc cổ xưa đại đế tức giận, muốn đưa hắn gạt bỏ, thế nhưng mà cuối cùng nhất, lại thất bại mà về. Từ đó hắn siêu thoát hết thảy bên ngoài, lập thiên địa loại thứ năm tộc, Phật tộc. Chính thức thoát ly nhân tộc hạn chế. Nói đến đây, Đồng Nguyên trong mắt đã hiện lên một tia mê mang, một tia bất đắc dĩ. Đây là thái cổ đến nay, nhân tộc thảm trọng nhất tổn thất. Là nhân tộc không cách nào thừa nhận thống khổ. Kết cục lại để cho nhân tộc bi thương, cơ hồ nhận lấy khó có thể hình dung áp chế. Thương Giả hít một hơi thật sâu. Hắn nghe nói qua tục danh của hắn, thế nhưng mà gần kề chỉ là nghe nói qua. Còn chưa từng chính thức được chứng kiến, hôm nay hắn rốt cuộc biết hắn một tia qua lại rồi. Tốt rồi, cái loại này 700 vạn trong năm mới xuất hiện một tuyệt thế thiên tài, mặc dù là chúng ta hoàng tử thậm chí đế tử tồn tại đều cần ngưỡng mộ. Thế nhưng mà thì tính sao, chỉ cần chúng ta tin tưởng vững chắc bản thân vô địch, đây hết thảy lại được coi là cái gì đây này? Hết thảy đều không muốn tại suy nghĩ rồi. Những chuyện này tự nhiên có ta nhân tộc cổ xưa đại đế thiên đế giải quyết. Phải biết rằng có thể tu luyện tới cái này một cảnh giới tồn tại, cái đó một không phải nghịch thiên vô cùng. Bọn hắn chung quy hội giải quyết đấy. Thương Dạ khẽ gật đầu. Chỉ là sắc mặt còn tràn đầy một loại phức tạp hương vị. Hắn có một loại cảm giác. Một loại không hiểu cảm giác. Cái kia chính là về sau, hắn nhất định sẽ đụng phải hắn đấy. Hắn và hắn tầm đó, cuối cùng sẽ có một trận chiến đấy. Phía trước tựu là khảo hạch sân bãi. Ngươi bây giờ còn không phải đệ tử hạch tâm. Cho nên, ngươi trước muốn thông qua đệ tử hạch tâm khảo hạch mới có thể tiếp tục khiêu chiến đấy. Đồng Nguyên chỉ một chỗ đám người chen chúc địa phương. Đối với Thương Dạ mỉm cười nói đến. Mà Thương Dạ không nói nhảm, bay thẳng đến nơi đó đi tới. Hắn hiện tại cũng không có dư thừa thời gian lãng phí. Thương Dạ có một loại cảm giác. Hắn sắp đột phá. Hoặc là lập tức, có hoặc là trong 10 năm, thời gian 20 năm. Tóm lại, hắn đã cảm nhận được đột phá cơ hội, chỉ thiếu chút nữa. Muốn đột phá. thuế phàm thành thánh chỉ kém cuối cùng một bước ngắn. Mà Thương Dạ tin tưởng chỉ cần có thể trở thành thánh nhân, cho dù là nhất sơ giai người thánh, hắn cũng đem bất quá khủng bố uy năng. Khi đó, mặc dù là trăm vạn năm cực hạn giả đế, hắn cũng lại đầy đủ tin tưởng đã trấn áp. Lại để cho thoáng một phát, ta vị sư đệ này muốn kiểm tra một chút, các ngươi đợi lát nữa tại khảo thí. Mang theo Thương Dạ, có thể nói là ngang ngược trực tiếp tách ra đám người, trực tiếp đi tới khảo hạch trong sân. Thương Dạ hơi có chút bất đắc dĩ. Hắn nhìn xem không ngừng cùng hắn tuyển nhận đồng nguyên, chỉ có thể mày dạn mặt dày đi qua rồi. Đối với Thương Dạ mà nói, tuy nhiên rất thiếu thời gian, có thể là như thế này man không nói đạo lý trực tiếp tiến lên, hắn hay vẫn là làm không được đấy. Thế nhưng mà Thương Dạ làm không được, lại không có nghĩa là đồng nguyên không được. Tại toàn bộ Tuyền Thiên Các trong hàng đệ tử, trưởng lão phía dưới trong hàng đệ tử, đệ tử tồn tại chỉ có 4 tôn, mà hoàng tử đồng dạng không phải rất nhiều, tuyệt đối không có vượt qua 3 vị mấy. Mà hắn đồng nguyên tại các đệ tử ở bên trong tuy nhiên không tính là đỉnh phong nhất, không tính là cường đại nhất, thế nhưng mà hắn địa vị nhưng lại vô cùng cao thượng đấy. Tại Tuyền Thiên Các ở bên trong, hắn như vậy đệ tử có cái này vô cùng khủng bố địa vị, tự là trưởng lão cũng không dám đắc tội. Mà ở trong đó, người có thực lực nên có hưởng ứng địa vị. Cho nên đồng nguyên trực tiếp tiến vào, căn bản là không biết là có cái gì không ổn đấy. Rất nhanh Thương Dạ đi tới đồng nguyên bên người. Cái này một ít đều là cùng ngươi không sai biệt lắm. Có một ít là nội môn đệ tử đạt được cái gì kỳ ngộ, tư chất tại làm tăng lên, có một ít thì phi bình thường như ngươi tiến vào tại đây đấy. Tóm lại, bọn họ đều là cần một cái đệ tử hạch tâm xưng hô. Những này Thương Dạ vừa nói sẽ hiểu. Đã đến, hắn cũng tự không có để ý cái gì. Bay thẳng đến khảo hạch trong sân đi đến. Mờ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh.